Chương 1820, rời đi 2. Tô Lạc hoàn toàn không biết Nam Cung Lưu Vân hiện tại trong lòng tại nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó, nàng bây giờ đang tại hết sức chăm chú mà dung hợp những cái kia cánh hoa. Tuy nhiên Tô Lạc trọng lực không gian tăng lên rất nhiều, tuy nhiên nàng có thể ở chỗ này tự do xuyên thẳng qua, nhưng là muốn duy nhất một lần đem cánh hoa toàn bộ hoàn thành dung hợp, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Đợi Tô Lạc làm xong những này, thời gian đã qua 3 ngày, lau đi mồ hôi trên trán, Tô Lạc nhanh nhẹn rơi xuống đất. Rốt cục hoàn thành, Tô Lạc trong mắt đã vui mừng lại hưng phấn. Suốt một năm thời gian, bị đạo này nan đề khốn nhiễu lấy, Tô Lạc có thể nghẹn mà chết. Hiện tại rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, nàng tự nhiên là hãnh diện. Tô Lạc dương lấy cái cằm, khiêu khích mà nhìn thấy khép lại Vẫn Lạc Hồng Liên, dạng này tính còn chưa xong là được rồi. Vẫn Lạc Hồng Liên ngạo kiều mà lườm qua mặt đi, tựa hồ không quá nguyện ý phản ứng Tô Lạc. Không nói lời nào coi như ngươi đã đáp ứng, Tô Lạc buồn cười mà nhìn xem nó. Hừ hừ. Vẫn Lạc Hồng Liên trong miệng hừ ra hai đạo khí, như trước không muốn nói lời nói, tựa hồ tại không được tự nhiên lấy cái gì. Không nói lời nào coi như ngươi chấp nhận, đi, như là đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại khả dĩ thả chúng ta đi ra ngoài đi à. Tô Lạc tức giận mà nhìn thấy nó, ở chỗ này ngây ngốc một năm, đã mau đem nàng nghẹn điên rồi, lại ngốc xuống dưới không phải bị buộc điên không thể. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân quay người tự muốn rời đi. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại cười hì hì nói một câu chậm. À, còn có vấn đề gì sao? Tô Lạc linh động đôi mắt tò mò chuyển động, ban thưởng còn không có cầm, chẳng lẽ tự cam tâm như vậy rời khỏi? Nam Cung Lưu Vân đáy mắt là nịt người ôn nhu, loại bạch ngọc ngón tay đâm đâm Tô Lạc cái trán. Ban thưởng, Tô Lạc hai mắt mờ mịt, nàng như thế nào không biết còn có cái gì ban thưởng đang chờ nàng. Đi theo ta, Nam Cung Lưu Vân dắt Tô Lạc tay, mang theo nàng xoay người, sau đó từng bước một mà hướng Vẫn Lạc Hồng Liên đi đến. Mắt của hắn ngọn nguồn bình tĩnh không có sóng. Dáng tươi cười rất cạn, khóe miệng mang theo một vòng tình thế bắt buộc lạnh ý. Cuối cùng, khoảng cách Vẫn Lạc Hồng Liên 3 bước xa, hắn ngừng. Tô Lạc cẩn thận mà đề phòng mà trừng mắt Vẫn Lạc Hồng Liên. Nàng phải tùy thời bảo trì đề phòng trạng thái. Hiện tại sau khi tỉnh dậy Vẫn Lạc Hồng Liên đang đứng ở toàn thịnh thời kỳ, có trời mới biết thực lực của nó đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho nên không thể không phòng. Nhìn cái gì vậy? Vẫn Lạc Hồng Liên bị Nam Cung Lưu Vân cặp kia sắc bén mà thâm thúy ánh mắt chằm chằm được trong lòng nóng tính, tức giận mà chừng hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Lưu Vân tư thái nhàn nhã, thích ý 10 phần, chậm gì gì hỏi. Hừ, Vẫn Lạc Hồng Liên một bộ mặc kệ hắn, quay mặt qua chỗ khác. Chính mình đi, hay là do ta động tay? Nam Cung Lưu Vân đáy mắt tràn đầy lười biếng cười, nhưng là trong tươi cười nhưng lại có không được xía vào kiên trì. Ý của hắn rất rõ ràng, là ở hỏi Vẫn Lạc Hồng Liên. Tô Lạc lập tức sợ ngây người, người nói là, nó. Tại Tô Lạc trong ấn tượng, Vẫn Lạc Hồng Liên là phi thường cường đại tồn tại, Nam Cung Lưu Vân nói như vậy, có thể hay không chọc giận nó. Về phần có thể hay không mang đi Vẫn Lạc Hồng Liên, Tô Lạc đối với điểm này đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Tại Vẫn Lạc Hồng Liên không chưa tỉnh lại, đó là thời cơ tốt nhất, nhưng là nàng không có nắm chắc ở, cho nên hiện tại lại làm sao có thể đạt được Vẫn Lạc Hồng Liên. Nghĩ vậy một điểm, Tô Lạc trong nội tâm tựu không ngừng mà thở dài. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lời thề son sắt mà nói lại xuất hiện tại Tô Lạc bên tai. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh chằm chằm vào Vẫn Lạc Hồng Liên, dáng tươi cười xinh đẹp mà tà mị, đi, hay là, không đi. Khí thế nghiêm nghị, lực áp bách 10 phần, chương 1821, rời đi 3. Tại Nam Cung Lưu Vân cường đại uy áp xuống, Vẫn Lạc Hồng Liên vậy mà yên lặng mà rủ xuống đầu. Tô Lạc lập tức tựu kinh ngạc, đây là có chuyện gì, tiểu chút chít trước khi đối với nàng không phải thật khoa trương sao. Một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến ngạo kiều bộ dáng, bây giờ đối với thượng Nam Cung Lưu Vân, thoáng cái tựu yên lặng. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị a. Tại Tô Lạc trong nhận thức biết, Vẫn Lạc Hồng Liên thế nhưng mà rất cường đại. Không thể không nói, trước khi cái kia một hồi nổ lớn, Tô Lạc trong nội tâm để lại vĩnh viễn khó có thể quên được khắc sâu trí nhớ. Vẫn Lạc Hồng Liên yếu ớt nâng lên đầu, vụng trộm nhìn Nam Cung Lưu Vân, rụt rụt cổ, sau đó. Bỗng nhiên. Chỉ thấy nó quỷ dị mà mở ra khổng lồ đỏ tươi sắc cánh sen, liên hoa bộ rễ vô hạn mà hướng bốn phương tám hướng kéo dài, cành lá nhanh chóng mở rộng biến lớn. Tại dương đến lớn nhất thời điểm, bỗng nhiên, hết thảy líu lo mà thôi, tựa hồ hết thảy trước mắt toàn bộ biến mất. Đang tại Tô Lạc mờ mịt không biết chỗ cố lúc, bỗng nhiên, nàng phát hiện mình trong tay nhiều hơn một cái ôn mềm mại nhuyễn tiểu chút chít, cúi đầu xem xét, nàng lập tức tựu trợn tròn mắt. Cái này, như thế nào hội, lúc này... Một cái trắng trắng mềm mềm thịt thịt đô đô tiểu béo em bé chính mút lấy thịt đô đô ngon út, dáng tươi cười tinh khiết như thiên sứ giống như hướng về phía nàng ha ha ha mà cười. Nó trên người một kiện màu đỏ chót cái yếm, cái yếm thượng là trông rất sống động sen hồng, tinh khiết mà xinh đẹp mà lộ ra được. Mà Tô Lạc trong tay tiểu chút chít, giống như nhân sâm em bé giống như đáng yêu manh người, bọc nhỏ từ mặt phấn trắng nõn nà, lại để cho người hận không thể cắn lên một ngụm. Nam Cung Lưu Vân trong lúc nhất thời cũng có chút trợn tròn mắt. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, bất thình lình tiểu chút chít tựu là Vẫn Lạc Hồng Liên thật thể. Vẫn Lạc Hồng Liên có hai loại hình thái ý thức, một loại là bản thể Hồng Liên hình dáng, cái này thuộc về công kích trạng thái, mà bây giờ cái này tiểu phá em bé hình thái, tựu là nó tiến hóa sau đích hình người trạng thái. Tiểu phá em bé một cái mút thỏa thích lấy thịt đô đô ngón tay nhỏ, một bên hướng Tô Lạc trong ngực cọ, đồng thời còn khiêu khích mà lườm Nam Cung Lưu Vân. Hừ hừ, rõ ràng dám uy hiếp tiểu gia cho ngươi đẹp mắt. Tiểu Hồng Liên một bên tại trong lòng nhả rãnh, một bên hướng Nam Cung Lưu Vân nhăn mặt. Nam Cung Lưu Vân lập tức tựu nổi giận, thân thủ muốn đi đem tiểu chút chít cầm lên đến. Nhưng mà tay của hắn còn không có tiếp cận, đã bị Tô Lạc cho chặn. Tô Lạc vẻ mặt ghét bỏ mà trừng hắn, ngươi làm gì thế, sau đó, một tay lấy hắn cho xa xa đẩy ra. Nam Cung Lưu Vân tại chỗ liền giật mình, sau đó mới yên lặng mà kịp phản ứng. Hắn, bị, tự, đã, tâm, yêu, nữ, người, đẩy, khai mở, hả? Tự nhiên, đem hắn giao cho ta. Nam Cung Lưu Vân lông mày thật sâu nhăn lại, tiểu tử thúi kia tại Tô Lạc trong ngực cọ qua cọ lại, đây cũng không phải là hắn có thể dễ dàng tha thứ sự tình. Tô Lạc mất hứng mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi thoạt nhìn như vậy hung, hội sợ hãi hắn, hãy để cho ta đến ôm a. Nam Cung Lưu Vân nổi giận, đây là tỏ vẻ, hắn tại Lạc Nha Đầu trong lòng vị trí, rõ ràng không bằng cái này tiểu phá hài hả. Ngươi biết nó là ai chăng? Nam Cung Lưu Vân trên trán gân xanh nhảy lên, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì hắn phong độ, bình tĩnh mà mở miệng. Vẫn Lạc Hồng Liên a. Tô Lạc như liếc si đồng dạng nhìn Nam Cung Lưu Vân, ngươi sẽ không đã cho ta ngốc a. Liền Vẫn Lạc Hồng Liên hình người trạng thái đều nhận không ra. Nam Cung Lưu Vân bị chẹn họng nghẹn, hít sâu một hơi, mới lại một chữ dừng lại bình tĩnh nói tốt, hiện tại đem giao nó cho ta. Không được, Tô Lạc cự tuyệt dứt khoát, vì cái gì, Nam Cung Lưu Vân tựu không rõ. Chương 1822, rời đi 4. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra ngươi bây giờ hoàn toàn là một bộ muốn đánh nó bở mông hung thần ác sát bộ dáng sao? Tô Lạc tức giận nói. Tô Lạc như thế lúc nói, cởi bỏ mông đít nhỏ trắng nõn hài nhi Tiểu Hồng Liên còn phi thường phối hợp, hai cái củ sen giống như non xinh xinh bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy Tô Lạc quần áo không buông tay, hắc bạch phân minh thanh tịnh trong mắt to càng là lã chã trực khóc, nhìn về phía trên ủy khuất cực kỳ. Ngoan rồi, Tiểu Hồng Liên không khóc, tỷ tỷ sẽ không đem ngươi giao cho hắn. Tô Lạc ôm Tiểu Hồng Liên kiên nhẫn 10 phần mà dụ dỗ. Nam Cung Lưu Vân cơ hồ có một loại phủ ngạch xúc động. Nhìn thấy đứa bé, nữ tính thật sự đều mẫu tính sao, bản năng của người mẹ quang huy bốn phía tóc rối bởi sao. Nhà hắn tự nhiên như thế nào cũng như vậy, nhưng là hắn lại không thể ngạnh lấy cổ hướng về phía Tô Lạc ồn ào, cái kia tiểu phá hài tại cố ý chọc ta ghen ngươi hiểu hay không? Không thể nói, kiên quyết không thể nói loại này không có tiền đồ mà nói. Nam Cung Lưu Vân hít sâu một hơi, lại tiếp tục hít sâu một hơi, liên tục ba khẩu khí xuống dưới, lửa giận trong lòng mới tính toán miễn cưỡng chế đi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lúc này trốn ở Tô Lạc trong ngực tiểu phá hài còn ngại không đủ kích thích hắn, hướng về phía hắn làm một cái ghét bỏ mà mặt quỷ. Nam Cung Lưu Vân thân thể vèo một tiếng đụng lên đi. Sao? Tô Lạc quay đầu, nhìn xem giơ tay lên trưởng Nam Cung Lưu Vân, lập tức nổi giận, người muốn đánh nhau ta. Không có chưa, kiên quyết không thể nào tình. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm nghẹn mà chết rồi, vì trấn an Tô Lạc, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục liên tục xin lỗi. Hắn một bên trấn an Tô Lạc, một bên vẫn không thể không tiếp thụ Tiểu Hồng Liên đối với hắn khinh bỉ. Tự nhiên a, người cảm thấy cái này tiểu phá. Nam Cung Lưu Vân lời nói đến một nửa, liền bị Tô Lạc hoành, vì vậy hắn không thể không sửa cái xưng hô, cái này tiểu trẻ mới sinh, chúng ta cũng sẽ không biết dưỡng, người nói đúng không? Tô Lạc như liếc si đồng dạng nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy dùng thực lực của nó, cần chúng ta dưỡng sao? Ách, Nam Cung Lưu Vân lại bị nghẹn ở. Như thế sự thật, trong thiên địa đệ nhất tùng dị hỏa, còn cần bọn hắn đến dưỡng. Vậy ngươi chuẩn bị cầm nó làm sao bây giờ? Nam Cung Lưu Vân hiện tại hận không thể nện đầu mình. Hắn là ngàn vạn phân mà không nghĩ đem cái này đáng ghét tiểu phá hài mang về. Ngươi nhìn xem, lúc này mới bắt đầu, tự dám quấn quýt lấy Tô Lạc thiếu chút nữa cùng hắn cãi nhau, cái này về sau còn phải hả? Hơn nữa nhìn Tô Lạc đối với nó cái kia ưa thích bảo bối bộ dáng, tựu như chính mình thân sinh đồng dạng, ôm sẽ chết sống không buông tay, cái này lại để cho Nam Cung Lưu Vân có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ a, một loại tại Tô Lạc trong nội tâm địa vị hạ thấp cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ không phải ngươi nói, đem nó mang về đấy sao? Tô Lạc mờ mịt ở giữa, rất tự nhiên mà phản đem một quân. Nam Cung Lưu Vân một hơi thiếu chút nữa sặc đến. Được rồi, lúc trước hắn tìm đường chết, đã thành A. Thật sự muốn mang về. Kỳ thật, nếu như không mang về khiến nó tiếp tục sinh hoạt tại đây, khả năng mới đúng nó tốt nhất, nếu như miễn cưỡng mang về mà nói. Nam Cung Lưu Vân lo lắng lấy uyển chuyển tìm từ, nhưng là hắn tìm từ còn không có muốn đi ra ngoài, chỉ thấy cái kia phiền lòng tiểu phá hải hai cái củ sen giống như non xinh xinh bàn tay nhỏ bé chăm chú bóp chặt Tô Lạc cổ, tiểu thân thể còn run nhẹ nhẹ, một bộ sợ bị người vứt bỏ mà điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng. Nam Cung Lưu Vân thái dương run rẩy, cái này tiểu phá hải trình diễn còn rất như, ai thật sự ăn người bộ này à? Nhưng là lại để cho Nam Cung Lưu Vân cảm thấy bi thúc chính là, hắn gọi Lạc Nha Đầu vẫn thật là ăn bộ này. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, tỷ tỷ sẽ không đem bụng của ngươi mất ở nơi này, chúng ta cùng đi ra, ừ. Tô Lạc nhu hòa mà tay vuốt ve tiểu hồng liên trùng thiên bím tóc, nhu lấy thanh âm dụ dỗ. Chương 1823, rời đi năm. Nam Cung Lưu Vân lập tức tự ghen tị, nhà hắn Lạc Nha Đầu có thể chưa từng có như vậy ôn nhu nhu khí mà lừa qua hắn. Biết rõ đạo cái này tiểu chút chít tà ác vô cùng, như bây giờ tử rõ ràng là giả bộ, người còn lừa hắn. Nam Cung Lưu Vân bất mãn mà hướng Tô Lạc ồn ào. Tô Lạc không vui mà chừng hắn, người nói hưu nói vượn cái gì. Hình người trạng thái nó tự cùng mới sinh hài nhi tựa như, giống như một trương thuần khiết giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, người không muốn dọa hỏng hắn. Nam Cung Lưu Vân một hơi giấu ở ngực, thiếu chút nữa xóa qua khí đi. Cái gì cũng đều không hiểu, không có so với hắn càng đã hiểu được không nào, còn thuần khiết như giấy trắng, ngày đó ở dưới giấy trắng đều là hắc giấy. Tiểu Hồng Liên tại Tô Lạc trong ngực, nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân kinh ngạc bộ dạng, mút thỏa thích lấy thịt đô đô ngón trỏ, dương dương đắc ý mà cười. Nam Cung Lưu Vân thật muốn một cái tát đập đi qua, đem cái này tiểu chút chít cho rút phi. Nhưng nhìn xem Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân chỉ có thể tạm thời trước đem cái này nghĩ cách thu lại, chờ đợi thời cơ tái hành động tay. Tô Lạc hiện tại hạng nặng tâm tư đều đặt ở cái này tiểu trẻ mới sinh trên người. Bất quá cũng may Tiểu Hồng Liên cũng không phải nhân loại bình thường đứa bé, cho nên dưỡng bắt đầu không có phức tạp như vậy. Đã Tiểu Hồng Liên cam tâm tình nguyện đi theo Tô Lạc bên người, cái kia cái này là tốt nhất sự tình, vì vậy, Tô Lạc liền quyết định mang nó ly khai. Như vậy, cái này bốn phương tám hướng đều là hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, bên ngoài lại cứng rắn như xác, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ra đi. Ngay tại Tô Lạc không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đã thấy nàng trong ngực tiểu trẻ mới sinh mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hít kha zzz, một đạo rất nhỏ mà tiếng vang qua đi, chung quanh tràn đầy mà xích hồng nham thạch nóng chảy cùng hỏa diễm vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy, hơn nữa càng làm cho Tô Lạc kinh ngạc chính là. Trước mắt rộng mở trong sáng, bốn phương thông suốt, rất hiển nhiên bọn hắn đã theo trước khi cái kia giam cầm xác chung đi ra. Tô Lạc sững sờ mà nhìn xem trong ngực tiểu chút chít. Cái này thật sự chỉ là một cái tiểu tiểu hài nhi. Tiểu Hồng Liên hướng về phía Tô Lạc cười tâu tuét mà cười, lộ ra thuần trắng đấy, hạt gạo giống như răng nhỏ răng, còn có khóe miệng cái kia hai cái nhẹ nhàng tiểu má lúm đồng tiền, thấy thế nào như thế nào manh, thật giống như trời cao ban thưởng ở dưới tinh khiết nhất thiên sứ đồng dạng. Tô Lạc lập tức đem hoài nghi tâm tư thu hồi, nhu hòa mà vuốt ve đứa bé mềm mại sợi tóc, lòng tràn đầy cho đã mắt đều là đau lòng. Đi thôi đi thôi, Nam Cung Lưu Vân không kiên nhẫn mà trừng mắt tiểu phá hài. Lôi kéo Tô Lạc bước nhanh tự phải ly khai. Tiểu hài tử tự là phiền toái, một đứa bé tự chiếm trước nhà hắn tự nhiên nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, cái kia nếu như về sau bọn hắn tái sinh, chẳng phải là. Nam Cung Lưu Vân nghĩ vậy, lập tức hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không cho Lạc Nha Đầu sinh ra. Tô Lạc tự nhiên không biết Nam Cung Lưu Vân ra vẻ đạo mạo bề ngoài hạ cất giấu như thế nào tâm tư, lúc này nàng toàn bộ tâm tư đều buông tiểu trẻ mới sinh trên người. Trên đường đi, Nam Cung Lưu Vân nhiều lần nói chuyện với Tô Lạc, nhưng đều bị cái này tiểu phá hài cho làm rối. Nam Cung Lưu Vân nhẫn nhịn một bụng khí, rơi vào đường cùng, hắn quyết định tăng thêm tốc độ, vì vậy, vài ngày lộ trình bất quá một ngày cũng đã đi đến. Phía trước tự là đi ra ngoài cửa động, Tô Lạc một bên nhìn xem địa đồ vừa hướng Nam Cung Lưu Vân lầu bầu nói, nhưng là chúng ta đã muộn 9 tháng, cửa động tuyệt đối là đóng cửa, cũng không biết còn có biện pháp nào không mở ra. Tô Lạc thanh âm mang theo một tia ảm đạm cùng tuyệt vọng. Sư phụ mà nói rõ ràng tại tai. Sư phụ từng nói qua, chỉ cần cổng tò vò đóng lại, như vậy bất kể là ai, cũng không có cách nào lại đem chi mở ra. Trọn vẹn đến muộn 9 tháng, cái kia cổng tò vò lại làm sao có thể còn có thể mở ra lái. Tô Lạc càng nghĩ càng tuyệt vọng, chương 1824, rời đi 6. Đừng lo lắng, tổng có biện pháp, Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh ánh mắt liếc mắt vẫn Lạc Hồng Liên. Cùng lắm thì lại để cho cái này tiểu phá hài đem du long bí cảnh toàn bộ cho nuốt vào đi. Như vậy chẳng phải có thể đi ra ngoài hả? Tiểu Hồng Liên chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp kia đáy mắt nụ cười giả tạo, đột nhiên tựu sợ run cả người, yếu ớt mà cuộn mình tiến Tô Lạc trong ngực, phảng phất không có chút nào tồn tại cảm giác đồng dạng, vẫn không nhúc nhích mà ẩn núp lấy. Hừ hừ, Nam Cung Lưu Vân thấy vậy, lạnh xùy một tiếng. Phía trước đại hạp cốc đảo mắt liền đến, trời à, cổng to vò lại vẫn mở ra lái. Chứng kiến cái kia mở rộng đại môn, Tô Lạc kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất quá nàng bây giờ cùng nhảy dựng lên cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ thấy nàng cầm thật chặt Nam Cung Lưu Vân tay, khí lực đại cơ hồ muốn đem tay của hắn cốt bóp nát. Nam Cung Lưu Vân cũng hiểu được khó có thể tin, rõ ràng 9 tháng trước sẽ đóng cửa cổng tò vò, vì sao hiện tại biết lái lấy. Tuy nhiên cái kia khe hở, đã tiểu nhân chỉ chứa hai người thông qua, nhưng cái này. Ồ, tại sao có thể có hai cỗ điêu khắc, Tô Lạc mắt sắc, lập tức phát hiện trong đó khác thường. Hai cái băng điêu ngồi ở trong cửa lớn, dùng thân thể của bọn hắn đến ngăn cản đại môn đóng cửa. Lúc này thì bọn hắn toàn thân cứng ngắc, sợi tóc tuyết trắng, thân thể đã gầy chỉ còn da bọc xương rồi, không chỉ có như thế, trên người bọn họ hiển nhiên đã linh khí hao hết, chỉ còn lại có thuần túy thân thể đối kháng. Trời à, đãi đến gần về sau, Tô Lạc thô thô đảo qua, lại phát hiện hai người kia dĩ nhiên là Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên. Lúc này, cảnh tượng như vậy, Tô Lạc còn có cái gì không rõ. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên chỉ dùng để tánh mạng của bọn hắn đến giúp nàng cùng Nam Cung Lưu Vân thủ vệ. Như vậy ân tình, muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Tô Lạc tại chỗ kêu một tiếng, sau đó liền đạn pháo đồng dạng nhanh chóng xông về phía trước đi. Không kịp nhìn nhiều, nàng nửa quỳ lấy thân thể, trực tiếp tự cầm chặt bọn hắn mạch môn, lo lắng mà kiểm tra lên đến. Khá tốt khá tốt, tuy nhiên nhìn về phía trên tựa hồ cứng ngắc, nhưng là bọn hắn trong thân thể cũng còn có một ngụm ấm áp khí tức tồn tại, đây là uống hoàng cấp ngưng huyết đan hậu quả. May mắn nàng đến sớm một bước, nếu như lại kéo dài một canh giờ, hai người bọn họ tựu thật sự mất mạng. Tô Lạc trong nội tâm dị thường phức tạp, trong đôi mắt sương mù mờ mịt, ngưng tụ thành hai khoản nóng hổi dòng nước mắt nóng. Nàng một đôi tay phân biệt cầm lấy Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên, trịnh trọng thề, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Xin tin tưởng ta, ngay cả như vậy, cũng khó có thể báo đáp bọn hắn ân tình một phần vạn. Phải biết rằng, dù lòng bí cảnh cửa động, tựu cũng chỉ có mở ra thời gian một ngày, nhưng là bọn hắn cái này hai cái đồ đần. Vậy mà dùng bọn hắn thực lực bản thân, trọn vẹn thủ hộ 9 tháng. Trong 9 tháng này, mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, thậm chí mỗi một giây, đối với tại thân thể của bọn hắn mà nói đều là lớn lao dày vò. Nhưng là, ngay cả như vậy thống khổ, bọn hắn hay là ngạnh xanh xanh mà chịu đựng ra rồi, đem chính mình chịu đựng thành bộ dạng này bộ dáng. Rõ ràng, chỉ cần bọn hắn đi phía trước một bước, tự không cần thống khổ, là có thể trở về nguyên lai trong thế giới đi. Tô Lạc càng nghĩ càng cảm động. Càng nghĩ càng cảm giác mình xấu thấu rồi, vậy mà vứt bỏ bằng hữu của mình, lại để cho bọn hắn gặp nhiều như vậy tội. Tình cảnh này, người phương nào có thể không động dung? Nam Cung Lưu Vân trên mặt tuy nhiên bất động thanh sắc, nhưng là trong mắt thần sắc lại cho thấy hắn ân cần. Yên tâm, bọn hắn hội không có chuyện gì đâu. Nam Cung Lưu Vân tại Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên sau lưng ngồi xuống, ấm áp thủ trưởng chậm rãi dán khi bọn hắn, sau đó, liên tục không ngừng địa linh lực liền sau này lưng linh huyệt rất nhanh chảy về phía Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên trên người. Chương 1825, rời đi 7. Theo Nam Cung Lưu Vân đem linh lực đưa vào lưỡng trong cơ thể con người về sau. Sau đó, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên sắc mặt thời gian dần qua bắt đầu thay đổi tốt hơn. Kỳ thật tại Nam Cung Lưu Vân chuyển vận linh lực trước khi, Tô Lạc đã sớm đem tay nàng bên cạnh có thể bổ sung linh lực đan dược tất cả đều một tia ý thức nhét bọn hắn trong miệng. Có linh lực đưa vào, lại có linh dược phụ trợ, lần này khó khăn lắm đem hai người theo kề cận cái chết kéo lại. Bất quá ngay cả như vậy, hai người thoạt nhìn cũng không có thức tỉnh dấu vết. Đây là có chuyện gì, Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không làm rõ được. Trong cơ thể của bọn họ hàn khí bức người, nếu như không nhanh chóng khu trục, chỉ sợ có nguy hiểm tánh mạng. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày rậm chăm chú nhân lại, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Bởi vì hàn khí trầm tích quá lâu, mà ngay cả hắn đều có chút khó giải quyết. Hơn nữa hắn không có cách nào đồng thời cho hai người thi cứu. Tô Lạc càng là gấp đến độ xoay quanh. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trong ngực tiểu trẻ mới sinh bỗng nhiên giật giật, nó đột nhiên ở giữa hé miệng, hai cổ thuần túy màu đỏ hỏa diễm phân biệt bắn về phía Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên mi tâm. Cái này hai cổ hỏa diễm chợt lóe lên, đợi Tô Lạc kịp phản ứng lúc, sớm đã chạm vào bọn hắn mi tâm. Ngươi đang làm cái gì? Tô Lạc lo lắng hỏi Tiểu Hồng Liên, nhưng là Tiểu Hồng Liên lại le lưỡi, ra vẻ người vô tội. Tô Lạc chỉ phải buông ra nó, chuyên tâm đi quan sát Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên. Hơn nữa trong lòng hắn, ẩn ẩn có một tia dự cảm, Tiểu Hồng Liên cho bọn hắn thuần túy hỏa diễm, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Có thể nói, Tô Lạc dự cảm luôn luôn là rất chuẩn xác. Lần này cũng không có phạm sai lầm. Đem làm Tô Lạc đem ánh mắt rơi xuống Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên trên người lúc, cái gặp thân thể của bọn hắn tựa hồ bịt kín một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Nguyên bản bởi vì rét lạnh mà sắc mặt tái nhợt dần dần có một tia hơi ấm. Lúc này Nam Cung Lưu Vân đã sớm thu công đứng lên, hắn đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, nhìn trước mắt tình hình, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp hào quang. Bọn hắn hội không có chuyện gì đâu, đúng không? Tô Lạc nghiêm túc dừng ở Nam Cung Lưu Vân đôi mắt, nghiêm mặt hỏi. Thái độ của nàng, nghiêm túc trung dẫn theo một vẻ khẩn trương cùng tâm thần bất định. Bọn hắn hội không có chuyện gì đâu, Nam Cung Lưu Vân đích thoại ngữ dị thường khẳng định, lại đón lấy giống như cười mà không phải cười nói, không chỉ có như thế, hơn nữa tiểu phá hài cho cái kia một ngụm hỏa diễm, đối với tại tu vi của bọn hắn mà nói, hội có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên thân thể sức thừa nhận đã đạt tới cực hạn, bên bờ sinh tử lĩnh ngộ so bất luận cái gì thời điểm đều hiếu thắng, hơn nữa trong cơ thể hàn độc có trong thiên địa đệ nhất đám hỏa diễm vẫn lạc hồng liên rèn luyện, tu vi của bọn hắn không chướng mới là lạ. Đem làm Nam Cung Lưu Vân đem cái này kết luận nói cho Tô Lạc lúc, Tô Lạc lại mặt mũi tràn đầy không tin, bọn hắn có thể thức tỉnh cũng đã rất tốt rồi, về phần cái khác ta cũng không phải ôm hy vọng. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt lấy lắc đầu, hiện tại không tin, chỉ sợ đợi chút nữa hội chấn động. Tiểu phá hài ngược lại là còn có điểm tốt, nghĩ vậy, Nam Cung Lưu Vân bố thí giống như cho tiểu phá hài một ánh mắt. Nhưng là vẫn lạc hồng liên cái này tiểu phá hài lại hướng phía Nam Cung Lưu Vân nhăn mặt, sau đó dụng cả tay chân mà ghé vào Tô Lạc trong ngực, tham lam mà hấp thu lấy trên người nàng cực kỳ dễ người tinh khiết khí tức. Cái này tiểu phá hài tử, Nam Cung Lưu Vân khí hô mà thẳng hừ hừ, thật muốn thừa dịp Lạc Nha đầu không biết thời điểm đem nó vứt bỏ. Thời gian qua vô cùng nhanh, đảo mắt là được 3 ngày. Tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên hoàn toàn đắm chìm tại thân thể chữa trị chính giữa, đối với ngoại giới chuyện phát sinh hoàn toàn không hay biết. Chương 1826, rời đi 8. Không bao lâu, Bắc Thần Ảnh chậm rãi mở ra trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt. Tô Lạc sớm liền chú ý đến hắn khác thường, cho nên khi Bắc Thần Ảnh triển khai đôi mắt thời điểm, Tô Lạc vừa vặn cúi xuống thân, ý đồ hảo hảo quan sát hắn khí sắc. Vì vậy, bốn mắt nhìn nhau, ai ra má ơi, Bắc Thần Ảnh bị trước mắt phóng đại khuôn mặt lại càng hoảng sợ. Đến không phải Tô Lạc lớn lên dọa người, mà là Bắc Thần Ảnh theo Tô Lạc cặp kia như thủy tinh sáng long lanh đen kịt trong đôi mắt, thấy được hắn cái bóng của mình. Cái kia rối bù, sợi tóc mất trật tự, bẩn không sót mấy tên ăn mày, chẳng lẽ thực chính là mình. Bắc Thần Ảnh cơ hồ khó có thể tiếp nhận sự thật này, tại là cả người ngốc ngây ngẩn cả người. Dùng Tô Lạc đối với Bắc Thần Ảnh lý giải, lại làm sao có thể không biết hắn hiện tại suy nghĩ. Cho nên Tô Lạc rất hảo tâm địa vỗ vỗ bả vai hắn, thiếu niên, phát sinh sao sững sờ à. Còn không mau đi sơ rửa sạch sẽ. Tự nhiên, cho đến giờ phút này, Bắc Thần Ảnh mới như là linh hồn quy xác giống như đấy, thoáng cái phục hồi tinh thần lại, hắn kích động mà kéo lại Tô Lạc, đang muốn kể ra sau khi rời khỏi đau xót, nhưng là... Cái này mềm nhũn là vật gì? Nghi vấn nổi lên trong lòng, đãi Bắc Thần Ảnh muốn hỏi lúc, lại bị trước mắt tiểu trúc chít lại càng hoảng sợ, cái này, đây là con của các ngươi thậm chí ngay cả hài tử đều, có, hả? Tô Lạc tại chỗ bị nghẹn ở, thiếu chút nữa quyết đi qua, trừng mắt Bắc Thần Ảnh, nói hưu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Không muốn nói cho chúng ta biết, các ngươi theo du long bí cảnh chính giữa nhặt được một cái chưa đủ nguyệt tiểu trẻ mới sinh. Bắc Thần Ảnh đầu lắc mà như trống lúc lắc, căn bản là không tin. Du long bí cảnh chính giữa, trừ bọn họ ra mấy cái sẽ không người khác. Một cái chưa đủ nguyệt tiểu hài tử chẳng lẽ còn có thể lăng không bay ra đến hay sao? Cho nên không cần giải thích, cái này hài nhi tuyệt đối là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hài tử. Đối với cái này câu nói, Tô Lạc còn có thể nói như thế nào? Trên thực tế, vẫn lạc hồng liên vẫn thật là như là nhặt được đồng dạng. Ai, thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa thành cái này một chữ thở dài. Bắc Thần Ảnh nháy mắt ra hiệu, cười đến dị thường khai mở tâm, hắn đụng đụng Nam Cung Lưu Vân đầu vai, ai, ta nói lão nhị. Ngươi thật đúng là nắm chặt a, cái này cơ hội lợi dụng, thật sự là rượu quá thay, rượu quá thay. Bắc Thần Ảnh hướng Nam Cung Lưu Vân giơ ngón tay cái lên. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lúc này cái trán lại gân xanh chuẩn bị lùi bạo. Cái kia tiểu phá hài tại sao có thể là hắn Nam Cung Lưu Vân loại? Nếu như con của hắn nghịch ngợm như vậy gây sự, đã sớm ném đến trên núi tai họa đàn sói đi. Nam Cung Lưu Vân trên mặt bình tĩnh vô cùng, không có sóng không lan, nhưng là nhưng trong lòng tại một cái kính mà nhả rãnh. Lúc này tiểu phá hài lại hướng le lưỡi, Nam Cung Lưu Vân thiếu chút nữa một cái quyền đầu bay qua. Tại Tô Lạc khuyên bảo, Bắc Thần Ảnh rốt cục chạy tới đem thân thể giặt sạch một lần, thay đổi sạch sẽ quần áo, lập tức lại biến thành cái kia say nằm mỹ nhân đầu gối nhẹ nhàng tuấn công tử. Sáng sớm, nóc nhà, đem làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại Tử Nghiên tu luyện cũng đã đến khâu cuối cùng. Chỉ thấy ánh mắt của nàng chậm rãi mở ra, đôi mắt xanh triệt thấy đáy, phảng phất không chứa một tia tạp sắc, thuần khiết vô hạ cơ hồ hoàn mỹ. Ta không chết, đây là Tử Nghiên một lần nữa sống lại về sau, đã từng nói qua câu nói đầu tiên. Chẳng lẽ ngươi rất muốn chết phải không? Tô Lạc tức giận mà gõ nàng một cái bạo lật, chẳng lẽ nàng không biết, trước khi bởi vì nàng sinh tử chưa biết sự tình, chính mình có nhiều nữa gấp sao? Đương nhiên không muốn chết rồi, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, tự nhiên. Tự nhiên không đợi Tô Lạc tránh đi, hai tay vươn ra, đem nàng ôm cái rắn rắn chắc chắc. Nhưng là rất nhanh, Tự nhiên tự chú ý tới Tô Lạc trong ngực tiểu chút chít. Chương 1827, ngang ngược cản rỡ một. Đây là, Tự nhiên chứng kiến Tô Lạc trong ngực tiểu chút chít, lập tức kinh ngạc. Lúc này mới phân biệt bất quá một năm thời gian, Tự nhiên trong ngực thì có cái đứa bé, dù Long bí cảnh vừa rồi không có người khác. Tự nhiên trong điện quang hỏa thạch bắt được vấn đề mấu chốt, kích động mà hô to một tiếng, chẳng lẽ hắn là hai người các ngươi hài tử? Tô Lạc khóe miệng hơi rút, Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến. Ngươi suy nghĩ nhiều, điều này sao có thể? Tại Tự nhiên lòe lòe sáng trong ánh mắt, Tô Lạc cấp ra phủ định đáp án. Cái kia hắn là ai? Tự nhiên khó có thể tin hỏi. Vẫn Lạc Hồng Liên, Tô Lạc gặp Tự nhiên vẻ mặt mê mang, liền lại giải thích một câu, thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu đệ nhất đám hỏa diễm. Tính công kích xếp hàng thứ nhất, trong thiên địa duy nhất biến hóa dị hỏa. Tự nhiên bị cái này liên tục hai cái đệ nhất cho kinh hãi ở, tiếp theo nàng quay đầu nhìn lại Tô Lạc trong ngực đứa bé. Trên thực tế, nàng rất khó đem cái này trắng trắng mềm mềm đứa bé cùng như vậy như bức hò hét dị hỏa liên lạc với cùng một chỗ, nhưng Tô Lạc nàng lại không thể không tin. Khó có thể tin a, khó có thể tin là được rồi. Tô Lạc ha ha cười cười, vỗ vỗ tiểu Hồng Liên đầu, cười nói, nếu như không phải cái này tiểu chút chít, chúng ta cũng sẽ không biết bị nhốt ở bên trong hỏa diễm trong động quật một năm đều không được đi ra. Sau đó Tô Lạc liền nói với Tử Nghiên trước khi phát sinh từng ly từng tí, nghe mà Tử Nghiên thẳng líu lưỡi, ngạc nhiên mà con mắt tỏa sáng. Tốt mạo hiểm, tốt kích thích, may mắn hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm, bây giờ có thể đủ xem lại các ngươi bình an, thật sự là trời xanh có mắt. Tử Nghiên vuốt ngực, sợ hãi thán phục liên tục, may mắn nàng cùng Bắc Thần Ảnh không có đi theo đám bọn hắn, nói cách khác, đã sớm bị giết. Các ngươi Tô Lạc giảng thuật sau khi xong, liền hỏi Tử Nghiên bọn hắn tao ngộ. So sánh với Tô Lạc cái kia cực kỳ nguy hiểm kinh nghiệm, Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh bên này hoàn toàn có thể nói là an toàn mà cực kỳ khủng khiếp. Linh trong sông, Nam Cung Lưu Vân cùng Hư Ảnh Cự Long chiến đấu. Tại điên cuồng mà chiến ý ở bên trong, không may Lạc Hạo Minh bị Hư Ảnh Cự Long một móng vuốt chụp chết, cái chết sạch sẽ. Nam Cung Lưu Vân giết Hư Ảnh Cự Long về sau, gặp Tô Lạc không thấy, liền giận chó đánh mèo đến Lý Ngạo Trần trên người. Vì vậy cũng đem Lý Ngạo Trần một trường chụp chết. Sau đó, Nam Cung Lưu Vân đuổi giết Đông Phương Huyền mà đi, lúc ấy cũng chỉ còn lại có hai mặt nhìn nhau Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên, còn có cái kia phiêu phù ở Linh Hà chính giữa lưỡng cổ thi thể. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên trên đường đi đuổi theo Nam Cung Lưu Vân, nhưng là Nam Cung Lưu Vân tốc độ thật sự là quá là nhanh, rất nhanh, hai người liền đã mất đi Nam Cung Lưu Vân bóng dáng. Về sau, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên một đường vuốt ve đi vào mê cung. Nhưng là lúc này, Tiểu Mai Hoa đã quấn lên Nam Cung Lưu Vân, Tiểu Tử Điêu cũng đi theo Tô Lạc bên người mang thượng mang hạ, cho nên to như vậy mê cung đã không có vận chuyển cơ năng, là được một tòa vắng vẻ cung điện. Như thế tiện nghi Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên, vì vậy hai người nhẹ nhõm đi qua, sau đó liền một đường đi tới nơi này đại hạp gốc, về sau là được gặp được Đông Phương Huyền cái kia một đoạn. Giảng đến gặp được Đông Phương Huyền cái kia một đoạn, Bắc Thần Ảnh trong nội tâm khó thở, vô án, sớm biết như vậy Đông Phương Huyền như thế đáng giận. Lúc ấy tự không nên phóng hắn rời đi. Tự nhiên cũng lòng đầy căm phẫn. Nếu như không phải Tô Lạc kỳ ngộ không ngừng, vận khí tốt đến nghịch thiên, nàng cũng sớm đã trong tay Đông Phương Huyền chết thượng 10 hồi trở lại 8 trở về. Đông Phương Huyền, ha ha, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng tiêu ý, tự lại để cho hắn nhiều hơn nữa sống mấy ngày a. Dù sao, Lý Giao Giao sự kiện kia còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Chương 1828, ngang ngược cản rỡ hai. Cũng đúng. Ít nhất nên lại để cho Đông Phương Huyền biết đạo lý Giao Giao sự kiện kia. Tự nhiên nghĩ đến sự kiện kia, đáy mắt tiêu ý càng phát ra nồng đậm. Cái đó sự kiện, Bắc Thần Ảnh tò mò hỏi. Chuyện không liên quan đến ngươi, Tự nhiên tức giận mà đẩy ra hắn. Nhưng là cái này đẩy, lại làm cho Tự nhiên ngạc nhiên cực kỳ. Ồ, ta cái này tay, Tự nhiên khó có thể tin mà nhìn mình đôi bàn tay, ta như thế nào cảm giác khí lực trở nên thật lớn. Hiện tại mới phát hiện sao, Tô Lạc mím môi mà cười. Ngươi thử xem trong cơ thể linh khí. Tự nhiên rất nghe lời mà thử thử trong cơ thể linh khí, sau đó, như kẻ đần đồng dạng ngây dại, sau nửa ngày tài năng danh vọng hướng Tô Lạc, lẩm bẩm nói cái này, đây là có chuyện gì. Nàng nhớ rõ, tại Linh Hà Trung Ngâm về sau, nàng tấn thăng đến cửu giai đỉnh phong, lại về sau, là được thủ hộ lấy cái này tòa xuất nhập chi môn, không ngừng mà hao tổn lấy bản thân linh khí, nhưng là vừa rồi, nàng không chỉ có phát hiện nàng trong đan điền linh khí tràn đầy, nhưng lại phát hiện một kiện kinh người sự tình. Nàng, kinh người tấn thăng đến thập giai đỉnh phong, chênh lệch một bước có thể tấn thăng đến thống lĩnh giai rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Tử Nghiên như thế, Bắc Thần Ảnh kinh ngạc cực kỳ, sau đó liền kiểm tra trong cơ thể mình. Lại sau đó, hắn cũng sợ ngây người. Ta, thống lĩnh giai. Bắc Thần Ảnh ngơ ngác mà nhìn qua Tô Lạc, khó có thể tin mà trừng to mắt. Nhìn xem cái này hai khối ngốc mộc đầu, Tô Lạc trong nội tâm thầm vui, nhưng là trên mặt nhưng như cũ sụ mặt, thanh khục một tiếng, có Nam Cung Lưu Vân cùng Vẫn Lạc Hồng Liên tận tâm tương trợ, mới tấn chức như vậy điểm, không khỏi cũng quá ít chút ít ha. Cái này rõ ràng tựu là được tiện nghi còn khoe mã tư thế. Tự nhiên cùng Bắc Thần Ảnh đều lấy ánh mắt đi trừng Tô Lạc. Tô Lạc lúc này mới hì hì cười cười, các ngươi trước khi vì thủ hộ cái này tòa cửa linh lực hao tổn quá nhiều, sinh tử chi tế mới có thể lĩnh ngộ đến tinh túy, huống chi đã có Nam Cung cùng Tiểu Hồng Liên ái mộ tương trợ, thực lực đại trướng cũng là bình thường. Nói cách khác, tựu là Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên nhân họa đắc phúc. Vốn cho là thủ hộ cái này tòa cửa hiểu ý lực lao lực quá độ mà chết, lại ai ngờ chính là vì bọn hắn suy yếu đến mức tận cùng, đợi Hồng Liên bọn hắn ra tay về sau, hiệu quả mới có thể tốt đến mức tận cùng, thế cho nên liên tục thăng giai. Nghe xong Tô Lạc sau khi giải thích, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá bọn hắn trong lòng sung sướng nhưng lại tràn đầy. Đồng thời càng là tại trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải dùng Tô Lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn xem cái kia phiến sắp đóng chặt cánh cửa, Tô Lạc đang muốn phải đi, nhưng lúc này, tiểu tử điêu thanh âm cũng tại nàng trong đầu hiển hiện, còn có thứ tốt không có cầm. Vật gì tốt, Tô Lạc mở ra cước bộ lập tức dừng lại, có thể đem một đám người ngạnh xanh xanh tăng lên nhất giai thần dược. Tiểu tử điêu lúc nói, thanh âm nghiêm túc mà cẩn thận. Có thể đem một đám người ngạnh xanh xanh tăng lên nhất giai. Cái này đối với Tô Lạc mà nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt. Như vậy cái này dược, Tô Lạc tự nhiên là muốn định rồi. Nhưng là cái kia thảo dược, còn cần một tháng mới có thể kết xuất trái cây. Tiểu tử điêu lại nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Tô Lạc nghĩ nghĩ, quay đầu liền Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên nói, hai người các ngươi đi về trước đi, chúng ta một chuyến bốn cái đều không có đi ra ngoài, chắc hẳn sư phụ bọn hắn cũng chờ nóng này. Đặc biệt là, ba tháng chi kỳ sớm đã qua, bốn người bọn họ sinh tử chưa biết, đối với bọn hắn người thân cận mà nói, tuyệt đối không phải là cái tin tức tốt. Vậy các ngươi, Bắc Thần Ảnh trong nội tâm tự nhiên là muốn sớm đi trở về. Chương 1829, ngang ngược cản rỡ ba. Phía sau hắn còn có một to như vậy Bắc Thần Cung, ba tháng chi kỳ chưa có trở về đi, cũng không biết người nhà như thế nào. Nhưng là hắn lại không yên lòng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tại đây còn có một ít chuyện không có xử lý xong, đợi xử lý xong về sau, lập tức liền đi ra ngoài. Tô Lạc cười nhìn xem hắn, các ngươi sau khi rời khỏi đây, nhiều hơn nghe ngóng Đông Phương Huyền tin tức. Bắc Thần Ảnh tự nhiên biết nói, Tô Lạc đây là quyết tâm sau khi rời khỏi đây báo thù. Tốt. Vậy các ngươi bảo trọng, Bắc Thần Ảnh trịnh trọng gật đầu, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, bất luận vận khí cùng thực lực đều so hai người bọn họ hiếu thắng, nếu như bọn hắn cưỡng ép lưu lại, nếu không không thể giúp bọn hắn, còn có thể cản trở, cho nên Bắc Thần Ảnh rất dứt khoát mà liền đã đáp ứng. Nhìn xem Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên bóng lưng rời đi, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng vui mừng. Nhân sinh khó được mấy cái thiệt tình bằng hữu, xem ra chúng ta phúc khí sâu. Tô Lạc thật sự không nghĩ tới, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên sẽ vì bọn hắn làm đến nước này. Rõ ràng sinh lộ ngay tại chỉ vài thước khoảng cách, đừng nói đi rồi, chỉ cần thoáng chuyển một hạ thân, bọn hắn liền có thể còn sống rời đi, nhưng là hai người bọn họ lại ngạnh xanh xanh mà vì chính mình hai cái giữ vững vị trí sinh môn. Dù cho, bọn hắn biết đạo chính mình hai cái sinh tồn tỷ lệ xa vời. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt mịt mù xa, mấy không thể gặp gật đầu. Sau đó, hắn thon dài trắng muốt tay nắm Tô Lạc, cũng không quay đầu lại mà đi trở về. Bọn hắn còn có rất chuyện trọng yếu phải làm. Trên thực tế, Bắc Thần Ảnh như thế trở về muốn tìm Đông Phương Huyền, cái kia là phi thường dễ dàng một sự kiện. Bởi vì Đông Phương Huyền, tuyệt không ít xuất hiện. Lúc trước, Đông Phương Huyền ly khai Du Long bí cảnh về sau, liền ha ha cuồng cứu một phen. Ngu xuẩn Bắc Thần Ảnh, ngu xuẩn Tử Nghiên, ngu xuẩn nhân loại tình bạn. Bắc Mang Sơn chi đỉnh, Đông Phương Huyền không để ý ngực kịch liệt đau nhức, cuồng cứu không dứt. Du Long bí cảnh, đi vào 7 người, nhưng là đi ra chỉ có hắn Đông Phương Huyền một cái. Đông Phương Huyền như thế nào không kích động, không thịnh hành phấn, không hung hăng càn quấy. Mang theo cái này cổ bộc lộ tài năng hung hăng càn quấy trở lại phồn hoa trong cuộc sống. Lại để cho Đông Phương Huyền càng phát ra kích động chính là, Dung Vân Đại Sư vậy mà sớm mà rời đi. Lúc trước bởi vì trận đấu mà hội tụ cái kia chút ít lão đầu tử, cũng toàn bộ rời đi. Kết quả như vậy, tự nhiên là có lợi ích rất lớn tại Đông Phương Huyền. Du Long bí cảnh, một lần hành động tấn thăng đến thánh chủ giai hắn, hoàn toàn bằng được lúc trước Mặc lão tổ thực lực, tại tiểu tiểu Đông Tấn Quốc, chẳng phải là đi ngang. Đông Phương Huyền rất hung hăng càn quấy, rất ương ngạnh, một bộ duy ngã độc tôn tư thế. Hắn chưa có trở về luyện ngục thành, mà là chiếm đoạt Đông Tấn Quốc. Đúng vậy, tự là chiếm lấy hai chữ. Đông Phương Huyền trở lại Đông Tấn về sau, bước đầu tiên liền giết tiến Đông Tấn Hoàng Cung. Dùng hắn lực lượng một người, đem Đông Tấn Hoàng Cung giết bảy cái qua lại. Tại đỏ hồng mắt tràn ngập cừu hận Đông Tấn Hoàng tộc trước mặt, Đông Phương Huyền chỉ có vô cùng đơn giản một câu, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã chết tại Du Long bí cảnh. Không có khả năng, cảnh đế hai mắt xích hồng, khó có thể tin, Đông Phương Huyền giết tuyệt đại bộ phận hoàng tộc, nhưng lại để lại cảnh đế. Vì vậy người, là cừu nhân của hắn, Nam Cung phụ thân của Lưu Vân, hắn há có thể lại để cho hắn làm như vậy giòn mà chết đi. Lúc này, đường đường Đông Tấn Hoàng đế cảm thấy thẹn quỳ gối Đông Phương Huyền trước mặt, vẻ mặt phẫn nộ cùng bi thương, nhưng lại là không thể làm gì khuất nhục cố nén. Lúc này Đông Phương Huyền khoan thai mà ngồi ở trên ghế rồng, trong tay một ly màu hổ phách rượu nho chậm rãi mút lấy, bên cạnh oanh oanh yến yến mỹ nữ quanh quẩn, hoặc là nắn vai hoặc là đấm lưng, hầu hạ mà hắn thư thư phục phục. Chương 1830, ngang ngược càn rỡ 4. Hắn giơ lên con mắt, dưới cao nhìn xuống mà bao quát cảnh đế, dáng tươi cười giọng mỉa mai mà chào phúng, không có khả năng. Ha ha, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi nọ vậy thiên tài nhi tử thật sự chết lình bà lình bình rồi, bổn tọa nhìn tận mắt hắn cái chết. Đông Phương Huyền thanh âm âm hiểm nhu nhu, dáng tươi cười âm trầm khủng bố, lại để cho người theo trong đáy lòng phát ra run rẩy. Ba tháng chi kỳ đã qua, Nam Cung Lưu Vân nếu như không có chết, bỏ cũng bỏ ra tới, lại há có thể đến bây giờ còn chưa tới. Ha ha ha, tự nói hắn đã chết ha, rõ ràng còn không tin. Đông Phương Huyền tiếng cười hung hăng càn quấy mà cuồng vọng. Cảnh đế trong nội tâm xa có một chút hy vọng chi hỏa, lập tức hóa thành cho tàn. Nam Cung Lưu Vân đã chết, Đông Tấn Nam Cung gia tộc còn có ai có thể ngăn cản Đông Phương Huyền vũ nhục? Không người, hiện nay, Đông Phương Huyền thực lực đã đạt thánh giai, Nam Cung gia tộc căn bản không người dám ứng chiến, mà ngay cả vị kia lão tổ cũng không được. Cảnh đế tâm tuyệt vọng tới cực điểm, Đông Phương Huyền tư thái khoan thai mà nghiêng dựa vào trên ghế rồng, nhàn nhã mà hướng trong miệng ném đi miếng tử tinh bồ đào, khóe miệng tà tứ giống như câu dẫn ra, nói thiệt cho ngươi biết, các ngươi Nam Cung gia tộc bị diệt, nói cho cùng chỉ là bởi vì một cái nữ nhân. Cảnh đế tâm trong giây lát nhắc tới, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Đông Phương Huyền. Đông Phương Huyền trầm bồng du dương nói, cái kia tên của nữ nhân, gọi là Tô Lạc. Không có khả năng, cảnh đế chết đều không tin, Nam Cung gia tộc hủy ở Tô Lạc trong tay. Hừ, Đông Phương Huyền lạnh xùy một tiếng, nếu như không là vì nàng, Nam Cung Lưu Vân hay là bổn tọa tốt sư đệ, bổn tọa há lại sẽ cùng hắn kết thù. Nếu như không phải hắn, Nam Cung hoàng tộc cùng giao chỉ lý ra kết hợp, cường cường liên thủ, lại có người nào dám khi nhục. Nếu như không phải nàng, Nam Cung Lưu Vân sẽ đi Du Long bí cảnh. Hội chết không nhắm mắt, Đông Phương Huyền từng bước ép sát, cảnh đế từng bước lui về phía sau. Ngươi thái tử, ngươi hoàng hậu, thân nhân của ngươi. Tất cả đều là bởi vì Tô Lạc, ha ha ha, cho nên nói, Nam Cung Lưu Vân chết, toàn bộ đều là Tô Lạc tạo thành. Nam Cung gia tộc bị diệt, tất cả đều là bởi vì Tô Lạc. Cho nên, muốn hận, ngươi tự hận cái kia xú nha đầu a. Đông Phương Huyền cánh tay duỗi dài, một tay nắm chặt cảnh đế cổ, đưa hắn hung hăng ghìm chặt. Diện mục dữ tợn mà khủng bố, hiện tại, người cũng có thể đi chết đi rồi. Bởi vì đã không có Nam Cung Lưu Vân, cảnh đế cũng không có giá trị lợi dụng. Nhìn xem cảnh đế sắc mặt do bạch chuyển hồng, nhìn xem hắn dùng sức mà chết thẳng cẳng, Đông Phương Huyền đắc ý cuồng tiếu, không chỉ có là ngươi, kế tiếp, Bắc Thần Cung, Lạc Vũ Điện, ám dạ gia tộc. Bổn tòa hội từng cái giết đi qua, giết cái mảnh giáp không lưu, ha ha ha ha ha. Bắc Thần Ảnh gia tộc, Lạc Vũ Điện, Lam Tuyển gia tộc. Ám dạ gia tộc, ám dạ minh gia tộc, đều là Nam Cung Lưu Vân huynh đệ, cho nên Đông Phương Huyền một cái đều không có ý định buông tha. Hắn hiện tại, đã phát rồ muốn cực điểm rồi. Muốn sống hay không, Đông Phương Huyền giữ tợn mà chằm chằm vào cảnh đế, bất trụ mà cuồng tiếu. Cảnh đế bị véo sắc mặt phát tím, tuy nhiên không ngừng mà giãy giụa, nhưng là hắn giãy giụa đối với Đông Phương Huyền mà nói, giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. A a a, Cảnh đế trong miệng phát ra khàn giọng thanh âm, muốn mạng sống, khả dĩ. Đông Phương Huyền chỉ hướng trên mặt đất quỳ người, như bọn hắn, như cầu đồng dạng phủ phục lấy, thần phục bổn tọa, ha ha ha. Trong đại điện, quỳ thưa thớt mấy người, trong đó có Tô Lạc từng đã là phụ thân Tô Tử An. Tô Tử An, đến, kêu một tiếng cho bổn tọa nghe một chút. Đông Phương Huyền cười ha hả mà liếc mắt Tô Tử An. Chương 1831, ngang ngược càn rỡ năm. Đã từng dưới một người trên vạn người, không ai bì nổi hộ quốc đại tướng quân Tô Tử An, lúc này lại như một đầu chính thức cầu đồng dạng, trong miệng phát ra uông uông uông tiếng kêu. Đông Phương Huyền cười đến dị thường khai mở tâm, một bên là Nam Cung Lưu Vân người nhà, một bên là Tô Lạc người nhà, nhưng bây giờ cũng giống như cầu đồng dạng tùy ý hắn trà đạp. Trong cái này khoái cảm, chưa đủ là ngoại nhân đạo. Nam Cung Lưu Vân sẽ không chết, hắn hồi hồi trở lại đưa cho hắn lão tử báo thù. Cảnh đế trong mắt có phẫn nộ, có ảo não, có khuất nhục, còn không hề cam. Nhưng là cuối cùng, cổ của hắn nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Vì không giống như Tô Tử An sống tạm, cảnh đế cắn lưỡi tự vận. Đông Phương Huyền nhìn xem mở to hai mắt chết không nhắm mắt cảnh đế, ngẩn người, nhưng lập tức, tựa như ném rác rưởi đồng dạng đem cảnh đế nhét vào dưới chân. Đường đường đế quốc hoàng đế, chết giải quyết xong bị tùy tiện ném thành một đoàn, đây đối với toàn bộ Nam Cung hoàng tộc mà nói, là lớn lao khuất nhục. Tô Tử An nhìn xem khí tuyệt bỏ mình cảnh đế, trong nội tâm hiện lên một đạo giật mình ý, nhưng lập tức, trong nội tâm lại hưng phấn lên. Đại thu được báo, xem Đông Phương Huyền điệu bộ này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân là thật đã chết rồi. Nam Cung Lưu Vân cũng thì thôi, nhưng là Tô Lạc. Tô Tử An đáy mắt hiện lên một đạo dữ tợn cười lạnh. Cái kia phản xuất gia tộc xú nhà đầu, cũng nhảy đáp không được mấy ngày, hiện tại còn không phải chết hả? Người tới, đem Nam Cung gia tộc, đuổi tận giết tuyệt, Đông Phương Huyền ra lệnh một tiếng. Lập tức, phía sau hắn bay ra bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh là Đông Phương Huyền thủ hạ, thập giai thực lực. Bốn người như lang như hổ mà hướng bốn phương tám hướng chạy vội mà đi. Trong tay ánh lửa bắn ra bốn phía, mắt thấy cả tòa hoàng cung qua trong giây lát cũng sẽ bị hủy diệt. Rất nhiều người, giận mà không dám nói gì. Một khi hoàng cung thiêu hủy, như vậy Nam Cung hoàng tộc thống trị, tựu thật sự chấm dứt. Ở này thời khắc mấu chốt, hai đạo thân ảnh từ xa đến gần bay vụt mà đến. Dừng tay, to rõ thanh âm xa xa truyền đến. Đợi thanh âm dừng lại lúc, hai đạo nhân ảnh đã như tiễn giống như bắn về phía hoàng cung trên điện Kim Loan. Bắc thân ảnh liếc thấy hai mắt trợn to nằm trên mặt đất cảnh đế. Người này đế vương thân phận hắn không quan tâm, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lão tía cái này thân phận hắn lại không thể coi thường. Bắc thân ảnh trong nội tâm lo lắng, ba bước cũng làm hai bước xông đi lên. Ngón tay của hắn đặt ở cảnh đế hơi thở thượng, khí tức đều không có. Hắn, chết, hả? Bắc thân ảnh giật mình tại chỗ, sau đó chậm rãi đứng dậy, quay người, gắt gao chằm chằm vào Đông Phương Huyền, ánh mắt như lang như hổ. Đông Phương Huyền chứng kiến Bắc thân ảnh, trong nội tâm cũng có một tia kinh ngạc. Bất quá khi hắn nghĩ đến, lúc trước Bắc thân ảnh cùng Tử Nhiên tựu canh giữ ở cửa ra vào lúc, lập tức thoải mái về sau, lại về sau là được châm chọc khiêu khích, còn tưởng rằng ngươi sẽ vì ngươi cái kia cái gọi là huynh đệ chết theo, tánh mạng trước mắt, còn không phải phối hợp mình đi ra. Đông Phương Huyền là nhìn xem vẫn lạc Hồng Liên bạo tạc nổ tung. Cho nên hắn vô ý thức mà cho rằng, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc Tử Địa liền cặn bã đều không còn. Ai nói cho ngươi biết, Nam Cung Lưu Vân chết hả? Bắc thân ảnh từng bước một, chậm rãi đi lên, cuối cùng đứng tại Đông Phương Huyền trước mặt, lãnh ngạo mà theo dõi hắn, dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, ngươi phạm phải tử tội, còn không tự biết, thật sự là ngu xuẩn. Ngu xuẩn, bị quan thượng ngu xuẩn hai cái Đông Phương Huyền lập tức không vui, hắn đột nhiên ha ha cười như điên, phảng phất nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười. Ngu xuẩn, ngươi đang nói bổn tọa ngu xuẩn. Đông Phương Huyền ngưng cười, tới gần Bắc thân ảnh, ánh mắt như sói đói giống như hung ác thô bạo, tốt, rất tốt. Phi thường tốt, chương 1832, ngang ngược càn rỡ sáu. Bắc thân ảnh chán ghét trừng mắt hắn, nhưng là Đông Phương Huyền lại giọng mỉa mai cười lạnh, chính ngươi chết, hay là bổn tọa động tay. Bắc thân ảnh ngơ ngẩn, Tử Nhiên chau mày, phẫn nộ mà trừng mắt Đông Phương Huyền, ngươi tại đắc ý cái gì? Ngươi thực cảm thấy cái thế giới này không có người ngăn lại ngươi rồi sao? A, tiểu sư muội, ngươi cũng đi ra sao? Đông Phương Huyền chứng kiến Tử Nhiên, trêu tức mà câu dẫn ra khóe môi, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đông Phương Huyền không đáp Tử Nhiên câu hỏi, ngược lại cho Tử Nhiên hai lựa chọn. Hắn hiện tại, phảng phất đứng ở đám mây, thay đổi như trong chóng chờ tay làm mưa. Tử Nhiên không giận ngược lại cười, hai lựa chọn. Cái gì lựa chọn, nàng ngược lại muốn nhìn Đông Phương Huyền có thể đưa ra cái gì dùng lựa chọn. Thứ nhất, cùng Bắc thân ảnh đồng nhất trận doanh, chết. A, Tử Nhiên tiếu tiếu, không đáp. Thứ hai, Đông Phương Huyền nhẹ nhàng mà cười rộ lên, ngón trỏ chỉ vào Tử Nghiên, chỉ cần ngươi cùng đại sư huynh xin lỗi, chỉ cần một câu, xem tại sư phụ phân thượng, đại sư huynh thả ngươi một con đường sống. Tử Nghiên hai tay hoàn ngực, suy cười một tiếng, cho nên, ngươi là cảm thấy, thiên hạ này là ngươi độc tôn rồi. Đông Phương Huyền đối với Tử Nghiên thái độ rất không hài lòng. Bởi vì dựa theo thái độ bình thường mà nói, nàng nên sợ hãi mình mới đúng, cho dù không sợ hãi, tối thiểu cũng muốn kính sợ. Nhưng là nàng không có, trên mặt như cũ là nọ vậy đáng chết mà dương dương đắc ý dáng tươi cười. Nàng đắc ý cái gì? Cười cái gì? Đông Phương Huyền trong lòng một hồi lửa giận xông lên, trên hai tay cử động, nhìn qua trời xanh, kiêu căng mà liều lĩnh cười lạnh, thiên hạ này, còn có ai ngăn cản bổn tọa? Thời gian lợi hại nhất chính là sư phụ hắn, luyện ngục thành thành chủ. Nhưng là sư phụ của hắn, chẳng lẽ còn sẽ ra tay đối phó hắn hay sao? Dung Vân đại sư thân là trưởng bối, chẳng lẽ còn hội nhúng tay vãn bối ở giữa sự tình? Còn lại, cho dù những lão gia hỏa kia tự mình ra tay, lại có thể nại hắn như thế nào? Cho nên, Đông Phương Huyền rất liều lĩnh, cuồng vọng vô cùng. Ngươi đã quên nhị sư huynh sao? Tử Nghiên hai tay hoàn cánh tay, trên mặt là cao thâm mà chắc đạm mạc cười lạnh. Hắn, đã bị chết. Đông Phương Huyền chắc vô cùng. Không, hắn không có chết. Tử Nghiên trắng nõn ngón trỏ tại Đông Phương Huyền trước mắt quơ quơ, thanh âm nhu hòa lại kiên định, trên mặt như trước mang theo nhẹ nhàng đấy, ôn nhu mười phần mà cười. Đông Phương Huyền lập tức ngơ ngẩn. Không chết, Nam Cung Lưu Vân không có chết. Điều này sao có thể? Nhưng hắn là nhìn tận mắt Nam Cung Lưu Vân bị tạc cái chết. Ha ha, ha ha ha ha ha. Đông Phương Huyền phảng phất là nghe thấy Liều Lĩnh cười ha hả, đỡ lấy eo, phảng phất cười đến thẳng không dậy nổi eo đến, thật lâu mới thở hào hển chỉ vào Tử Nghiên, người tên ngu ngốc này. Tự nhiên là ngu ngốc, hắn nhìn tận mắt Nam Cung cái chết, chẳng lẽ còn giả bộ. Đệ nhất thiên hạ rõ ràng si chính là ngươi, Đông Phương Huyền. Tử Nghiên lạnh xùy một tiếng, dù sao nhị sư huynh mau trở lại rồi, đến lúc đó, nhìn ngươi chết như thế nào a? Cũng dám giết cảnh đế, thật sự là gan to nhỉ a. Đông Phương Huyền gặp Tử Nghiên như thế ngôn từ chuẩn xác, trong nội tâm không khỏi có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Đông Phương Huyền thật không có chết? Điều đó không có khả năng a. Cho dù hắn không chết, thì tính sao? Ta Đông Phương Huyền chẳng lẽ còn hội sợ hắn hay sao? Đông Phương Huyền cười lạnh một tiếng, hắn không chết sao? Rất tốt, như vậy, tụ lại để cho hắn tranh thủ thời gian qua tới cứu các ngươi a. Tiếng nói rơi, chỉ thấy Đông Phương Huyền ngón tay chẳng biết lúc nào duỗi ra, lăng không hư điểm. Tử Nghiên thân thể chậm rãi ngã xuống đất, Tử Nghiên, Bắc Thần Ảnh sắc mặt tái nhợt, kinh kêu một tiếng. Nhưng là lúc này, Đông Phương Huyền giữ tợn mà cười, ngón tay chỉ hướng Bắc Thần Ảnh. Chương 1833, ngang ngược càn rỡ 7. Bắc Thần Ảnh tuy nhiên đã là thập giai đỉnh phong, nhưng là chống lại thánh giai Đông Phương Huyền, lại là mặt đối mặt chống lại thế nào thoát được qua. Bắc Thần Ảnh thân thể theo sát lấy chậm rãi ngã xuống đất. Đông Phương Huyền đáy mắt hiển hiện một vòng cười lạnh. Nam Cung Lưu Vân không có chết sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đông Phương Huyền nhìn xem Tử Nghiên, lại nhìn xem Bắc Thần Ảnh, đáy mắt trào phúng càng phát ra nồng đậm. Hắn nhớ rõ, Nam Cung Lưu Vân còn có mấy cái hảo huynh đệ, nói thí dụ như, Lạc Vũ Điện Lam Tuyển, ám dạ gia tộc ám dạ Minh. Đã như vậy, sao không đưa bọn chúng tất cả đều bắt tới? Nghĩ vậy, Đông Phương Huyền đáy lòng tràn ngập hào khí. Một loại gọi là hãnh diện đồ vật tại đáy lòng của hắn tiềm tư ám dài. Một loại quyền lợi nơi tay thiên hạ ta có khí phách, lại để cho hắn khó có thể kháng cự. Cao hứng nhất chính là, ánh mắt của hắn hướng về sau nhìn lại, chỗ đó, một đạo mảnh mai nhưng bụng vệ thân ảnh dịu dàng mà đứng. Hắn giao giao, đã từng cho đã mắt ái mộ nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nhưng bây giờ lòng tràn đầy cho đã mắt đều là hắn Lý Giao Giao. Sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Huyền bước nhanh đi lên, thân mật mà đỡ lấy Lý Giao Giao cái kia lung la lung lay gần muốn ngã sắp xuống thân thể. Lý Giao Giao đỡ lấy thắt lưng, thân thể dán chặt lấy Đông Phương Huyền, cơ hồ khí lực toàn thân đều dựa vào tại Đông Phương Huyền lồng ngực. Tầm mắt của nàng từng cái trên mặt đất đảo qua đi. Kỳ thật nàng sáng sớm đã tới rồi, đối với nơi này phát sinh tràng cảnh tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nàng xem thấy cảnh đế tự vận mà chết, nhìn xem Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Hết thảy sau khi chấm dứt, nàng mới từ sau tấm bình phong mặt chân thành mà đi tới, trên mặt là người vô tội mà vẻ mặt mê mang. Đại sư huynh, người muốn bắt Tử Nghiên như thế nào? Lý Giao Giao dương lấy hắc bạch phân minh mắt to, tuyệt mỹ dung nhan điềm đạm đáng yêu. Nhà đầu ngốc, chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn vì nàng cầu tình? Ngươi có thể nhớ rõ lúc trước nàng là như thế nào liên hợp Tô Lạc cái kia xú nha đầu đối đãi ngươi? Những sự tình này ngươi lại không tất nhiên quản, cái an tâm sinh hạ chúng ta hài nhi. Đông Phương Huyền thủ trưởng ôn nhu mà vuốt ve Lý Giao Giao cái kia cực đại phần bụng. Tại đây, là hắn Đông Phương Huyền con nối dõi, rất nhanh bọn hắn là có thể gặp mặt. Nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Huyền cái kia âm nhu thô bạo trên mặt, lần thứ nhất hiện ra một vòng thiệt tình nhu tình. Lý Giao Giao cúi đầu một cái chớp mắt, vừa hay nhìn thấy Đông Phương Huyền chân tình lập tức ôn nhu. Giờ khắc này, Lý Giao Giao tâm lại trong giây lát run lên, một cổ tên vì sợ hãi cảm xúc đem nàng ngực hung hăng chiếm lấy, làm cho nàng cơ hồ thở không nổi đến. Bởi vì Tử Nghiên, Lý Giao Giao nhìn xem Tử Nghiên, trong mắt lửa giận cuồng bắn ra. Bởi vì Tử Nghiên tồn tại, sẽ để cho nàng nhớ tới lúc trước cái kia chịu đủ khuất nhục một đêm. Tuy nhiên nàng không xác định Tử Nghiên có biết hay không nàng bị tên ăn mày sao sao sao sao một màn, không xác định Tử Nghiên biết không biết mình trong bụng hoài không phải Đông Phương Huyền hài tử, nhưng là, thà rằng giết lầm không thể buông tha. Cho nên Tử Nghiên phải chết, Lý Giao Giao nắm chặt Đông Phương Huyền tay, ngón tay run nhẹ nhẹ. Làm sao vậy, có phải hay không ở đâu không thoải mái? Đông Phương Huyền khẩn trương mà ân cần hỏi, hiện trên thế giới này, có thể tác động hắn cũng chỉ có Lý Giao Giao cùng nàng trong bụng thai nhi. Ta, Lý Giao Giao trong óc nhanh chóng vận chuyển, nàng ý đồ nghĩ ra một cái đường hoàng lý do đem Tử Nghiên xử lý sạch. Nhưng là cũng không biết có phải hay không là Tử Nghiên vận khí tốt, Lý Giao Giao còn không có nghĩ ra lấy cớ, bụng của nàng lại truyền đến một lớp đau đớn kịch liệt. A, Lý Giao Giao đỡ lấy khổng lồ phần bụng, thình lình ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cái này cổ thống khổ đau nhức mà nàng cơ hồ nhanh ngất đi thôi. Chương 1834, ngang ngược cản rỡ 8. Đông Phương Huyền con mắt chăm chú rằng co tại Lý Giao Giao trên người, mắt thấy mặt nàng sắc tái nhợt, một cái công chúa ôm liền đem nàng ôm vào trong ngực, bước nhanh đi ra ngoài, người nhanh sinh ra. Ta, Tử Nghiên, Lý Giao Giao đau nhức sắc mặt tái nhợt, nhưng là nàng hay là nhớ thương lấy nghĩ biện pháp đem Tử Nghiên xử lý sạch. Bởi vì chỉ có như vậy, cái này thai nhi bí mật mới có thể vĩnh viễn lính bảo an địa phương thủ xuống dưới. Hiện tại Đông Phương Huyền, không phải nàng giao chỉ Lý ra gây mà khởi. Nhưng là, Lý Giao Giao nhưng trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an. Về sau, đợi nàng sửa sang lại tốt cảm xúc, phái người toàn thành đầy đất tìm kiếm tên ăn mày, ý đồ đem tên khất cái kia diệt khẩu lúc, lại phát hiện, cũng tìm không được nữa tên khất cái kia thân ảnh. Tên khất cái kia, hư không tiêu thất, cái này lại để cho Lý Giao Giao tâm tùy thời treo lấy, nàng thời thời khắc khắc lo lắng tên khất cái kia lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Cho nên khi nàng bây giờ nhìn đến Tử Nghiên thời điểm, lập tức tự manh động diệt khẩu tâm tư. Hiện tại Đông Phương Huyền đã là thánh giai, không chỉ có nàng muốn nhìn lên, cha nàng cũng muốn nhìn lên, thậm chí gia gia của nàng cũng không dám nói với Đông Phương Huyền một câu lời nói nặng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu tất cả thế tục tôn ti đều là hổ giấy. Lý Giao Giao còn muốn nói cái gì, nhưng là Đông Phương Huyền lại thân thủ chọn huyệt đạo của nàng, sau đó là một câu, hảo hảo nghỉ ngơi, mới có thể dưỡng đủ khí lực sinh bảo bảo. Vốn tháng 10 hoài thai sớm có thể sinh ra rồi, nhưng là một năm trôi qua đi, Lý Giao Giao cái này thai lại chậm chạp không chịu rơi xuống đất, không phải do Đông Phương Huyền không lo lắng. Vì vậy, đáng thương Lý Giao Giao chỉ có thể tạm thời trước quyết đi qua. Rất nhanh, toàn bộ giao trì Lý gia tại đế đô trong sân, một hồi rối loạn. Không bao lâu, một cái nhiều nếp nhăn xấu không sót mấy khi con giống như đứa bé bị bà đỡ ôm đi ra, đưa đến Đông Phương Huyền trong tay. Xấu quá, Đông Phương Huyền cau mày đánh giá một câu, bà đỡ tâm trong giây lát run rẩy. Như thế thẩm mỹ sản phụ, lại là như thế tuấn mỹ vị hôn phu, cái này hài nhi lớn lên xác thực. Khó coi chút ít, nhưng là bà đỡ lại làm sao có thể biết nói những lời này, nàng cũng không phải ngại mệnh quá dài rồi, vì vậy nàng chỉ có thể gượng cười nói, hài nhi vừa sinh ra đều như vậy, lại mấy tháng tự khôi phục trắng tinh bộ dạng. Vậy sao, Đông Phương Huyền ôm trong ngực tiểu chút chít, mày nhíu lại mà càng phát ra nhanh. Hắn từ trên xuống dưới mà đánh như vậy lượng lấy, lại phát hiện cái vật nhỏ này không có một chỗ là như chính mình. Không khỏi mà càng xem càng thất vọng, cuối cùng hắn đem đứa bé hướng Lý Giao Giao xấu ở bên trong một nhét. Lý Giao Giao bị phế đi tu vi, sớm đã cùng người bình thường không giống, cho nên lúc này vừa sinh sản xong, thân thể suy yếu tùy thời đều bất tỉnh đi. Tử Nghiên, Lý Giao Giao hơn nửa ngày rốt cục suy nghĩ cái lấy cớ. Nhưng là Đông Phương Huyền lông mày lại chăm chú nhân lại. Hắn cho rằng Thiện Lương Giao chỉ tiên tử là muốn là Tử Nghiên cầu tình, vì vậy hắn khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần là cái kia xú nha đầu cầu tình, sư phụ chỗ đó ta đều có nhắn nhủ, ngươi chỉ để ý dưỡng tốt thân thể của ngươi là được. Nói xong, hắn nhìn nhìn lại cái kia nhiều nếp nhăn tiểu chút chít, tâm tình đột nhiên biến kém, nhàn nhạt mà lưu lại một câu, ta còn có việc muốn đi xa nhà một chuyến, trong nhà ngươi nhiều phí tâm. Sau đó, Đông Phương Huyền liền đi nha, đây cũng không phải lấy cớ, ám dạ gia tộc, Lạc Vũ Điện, Bắc Thần Cung. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nhìn xem Đông Phương Huyền rời đi thân ảnh. Lý Giao Giao tức giận đến âm thầm cắn răng. Nàng ở đâu là Tử Nghiên cầu tình, nàng làm sao có thể sẽ vì Tử Nghiên cầu tình. Nhưng là, Đông Phương Huyền sự tình, xưa nay là không cho nàng nhúng tay, thậm chí, nàng liền Tử Nghiên bị nhốt ở đâu đều không rõ ràng lắm. Chương 1835, ngang ngược cản rỡ 9. Lý Giao Giao ngoại trừ sinh khí, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì nàng bây giờ phế nhân một cái, căn bản tham dự không tiến đến đại cục. Thời gian một chút đi qua, trong lúc, Đông Phương Huyền đã trở lại một lần, mỗi lần trở về, hắn cũng không phải tay không mà về. Trong địa lao, Bắc Thần Ảnh đã sớm thức tỉnh, nhìn mình huynh đệ đoàn tụ một đường, Bắc Thần Ảnh thật không biết là khóc hay là cười. Lão Tam, Lão Tứ, hai người các ngươi như thế nào cũng bị bắt tới. Bắc Thần Ảnh tựa ở song sắt lên, trong miệng ngậm trong mồm căn rơm dạ, trêu ghẹo nói. Ngươi cũng không bị bắt sao? Lam Tuyển cười hì hì nhìn thấy Bắc Thần Ảnh, thiếu niên không nhìn được buồn tư vị, dù cho bị quan, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu lo lắng. Ám Dạ Minh tỉnh táo mà nhiều hơn, hắn cau mày, nhìn qua Bắc Thần Ảnh, lão nhị lúc nào trở về. Đông Phương Huyền nói lão nhị chết rồi, Ám Dạ Minh mới đầu bán tín bán nghi, nhưng là bây giờ nhìn Bắc Thần Ảnh cái này không có tim không có phổi bộ dạng, treo tâm hoàn toàn buông xuống. Lão nhị, nên lúc trở lại dĩ nhiên là hội đã về rồi. Bắc Thần Ảnh cười hì hì nói, trên thực tế, hắn còn thật không biết bọn hắn lúc nào trở về, bất quá có thể để xác định chính là, Đông Phương Huyền ngày tốt lành sẽ không lâu rồi. Trong địa lao, vui mừng một đoàn, cách đó không xa, Đông Phương Huyền lông mày lại có chút nhào lên. Nam Cung Lưu Vân thật sự hội trở về sao? Đông Phương Huyền trong đầu hiển hiện lúc trước cái kia kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, lại đem ý nghĩ này phủ định. Không có khả năng, hắn thấy tận mắt, còn sẽ có giả. Như vậy uy lực, đừng nói Nam Cung Lưu Vân, coi như là Dung Vân Đại Sư đều chưa hẳn có thể giữ được tánh mạng sao. Nhưng là, vì sao Bắc Thần Ảnh sẽ như thế chắc chắc? Đông Phương Huyền lâm vào một loại xoắn suýt, Lý Giao Giao lẳng lặng yên đứng sau lưng Đông Phương Huyền. Đại sư huynh, Lý Giao Giao sắc mặt hiển hiện một vòng lãnh lệ, những người này, người nuôi còn hữu dụng. Nhìn xem tựa là u linh lòe ra Lý Giao Giao, Đông Phương Huyền lông mày cao lại, ngược lại là không có trọng dụng. Đông Phương Huyền bỗng nhiên có một loại vô địch thiên hạ cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa độc cô cảm giác. Không có đối thủ, là nhất cô độc, nếu như Nam Cung Lưu Vân còn sống, ngược lại cũng không tệ, ít nhất hắn còn có một đối thủ. Một đám phế vật vô dụng, Đông Phương Huyền đánh giá, Ám Dạ gia tộc, Bắc Thần Cung, Lạc Vũ Điện, tất cả đều bị hắn đã giết cái bảy tiến bảy ra, ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Bắt sống cái này mấy cái, cũng không quá đáng là muốn sao sao sao sao. Như vậy, giết bọn chúng đi a, được không? Lý Giao Giao đáng thương đôi mắt ngóng nhìn lấy Đông Phương Huyền. Đông Phương Huyền trong nội tâm không có tồn tại rung động. Vì cái gì? Đông Phương Huyền ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu. Lý Giao Giao sớm đã biên tốt rồi lấy cớ. Đại sư huynh, người bên ngoài cũng thì thôi, nhưng là Tử Nghiên, nàng còn trẻ như vậy cũng đã là thập giai đỉnh phong thực lực, như thế thiên tài, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Đại sư huynh tại Tử Nghiên cái tuổi này, đạt tới thập giai sao? Cuối cùng những lời này, giống như đặt ở lạc đà trên lưng cuối cùng một căn rơm dạ, lập tức chiếm cứ thiên bình cân tiểu ly thắng lợi cái kia một mặt. Đông Phương Huyền tại Tử Nghiên cái tuổi này, thật đúng là không đạt được nàng hiện tại độ cao. Đông Phương Huyền đôi mắt rất nhanh hiện lên một vòng ghen ghét chi sắc. Lý Giao Giao thấy rõ ràng, trong nội tâm bay lên một tia đắc ý. Nàng giải Đông Phương Huyền, biết đạo hắn nhất ghen ghét cái gì. Hắn hận nhất người khác so với hắn càng thiên tài. Tốt, đã Giao Giao không muốn làm cho bọn hắn sống, vậy thì toàn bộ giết, ha ha ha ha ha. Đông Phương Huyền ôm Lý Giao Giao thon dài sở eo, chỉ vào đại lao, lạnh lấy thanh âm hạ mệnh lệnh, đêm nay cho bọn hắn ăn no nê, ngày mai buổi trưa, toàn bộ giết chết. Chương 1836, ngang ngược cản rỡ 10. Đông Phương Huyền cố ý đem thanh âm nói rất lớn, cố ý lại để cho bọn hắn tất cả mọi người nghe được. Bởi vì hắn muốn cho bọn hắn sợ hãi, sụp đổ. Biết đạo tử kỳ của mình lại bất lực, chỉ có thể vô lực chờ đợi lấy thời gian một chút đã đến, sợ hãi như vậy đủ để đem một cái đỉnh phong cao thủ đánh chúng sụp đổ. Mà Đông Phương Huyền, tắc thì rất hưởng thụ loại này nhìn xem người khác dần dần sụp đổ quá trình. Đông Phương Huyền vừa nói sau, trong địa lao thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Đông Phương Huyền rất hài lòng chính mình sáng tạo ra hiệu quả, sau đó hắn ôm Lý Giao Giao eo nhỏ nhắn. Ha ha cuồng tiếu lấy nghênh ngang rời đi. Trong địa lao, mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Cái này phiền toái lớn, Ám Dạ Minh lông mày chăm chú nhân lại. Hắn có thể cảm giác đến, lần này Đông Phương Huyền là tới thật sự. Bắc Thần Ảnh rút chính mình một miệng, đều tại ta cái này miệng thúi, đem Đông Phương Huyền gây nóng này. hiện tại bọn hắn huynh đệ mấy cái đều không phải là đối thủ của Đông Phương Huyền, chỉ có Nam Cung Lưu Vân mới có thể đả bại hắn. Tuy nhiên mọi người đều biết Nam Cung Lưu Vân không có chết, nhưng là hắn và Tô Lạc tạm thời ở lại Du Long Bí Cảnh, có trời mới biết lúc nào mới ra đến. Chờ hắn trở về, huynh đệ mấy cái đã sớm bị Đông Phương Huyền cắt thành mảnh vỡ phơi khô. Làm sao bây giờ? Lam Tuyển sắc mặt hơi có chút tái nhợt, giống như ngoại trừ chờ chết, chúng ta cái gì đều không làm được. Tự nhiên thanh âm miễn cưỡng mà theo trong góc truyền tới. Lý Giao Giao hận nàng hận địa phải chết, cho cơm của nàng thực ở bên trong tất cả đều hạ độc, may mắn trên người nàng mới cất giấu điểm lương khô, nếu không cái này mệnh sớm mất. Trong lúc nhất thời, trong địa lao lập tức an tĩnh lại. Đêm đó, quả nhiên thức ăn tốt kinh người, huynh đệ mấy cái cũng là nghiêm túc, đem dừng lại phong phú chặt đầu cơm ăn sạch sẽ. Thời gian qua vô cùng nhanh, ngày hôm sau thần quang tại mọi người kháng cự ở bên trong, như trước chậm rãi bay lên. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân hay là không có tới. Ngọ môn trước, Đông Phương Huyền thích ý mà ngồi ở rộng thùng thình trên mặt ghế thái sư, híp mắt suy nghĩ, nhìn trước mắt đứng thành một hàng người trẻ tuổi. Bắc Thần Ảnh, Ám Dạ Minh, Lam Tuyển, Tử Nghiên. Đông Phương Huyền ngón tay từng bước điểm đi qua, khóe môi nhếch lên chiêu thức cười lạnh, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Tử Nghiên ánh mắt trào phúng rơi xuống Đông Phương Huyền trên mặt. Nhưng là Đông Phương Huyền phảng phất không phát hiện, cười lạnh nói, một, chết. Hai, sống, chết là như thế nào, sống lại là như thế nào. Ám Dạ Minh sắc mặt bình tĩnh, ngữ điệu không thay đổi. Chết, rất đơn giản, các ngươi cái gì đều không làm, tự đợi đến chết đi. Về phần sống nha, Đông Phương Huyền cười hì hì câu dẫn ra khóe môi, cũng rất đơn giản, chỉ cần các ngươi bốn người chính giữa còn lại cuối cùng một cái kia cuối cùng một cái đứng đấy người là có thể sống lấy, ta, Đông Phương Huyền cam đoan. Đông Phương Huyền cuối cùng vỗ vỗ chính mình lồng ngực, làm ra hứa hẹn. Thật ngạt độc Đông Phương Huyền, Bác Thần Ảnh mấy cái tại trong lòng thầm hận, đây là binh không nhận huyết, lại để cho mấy người bọn hắn nội đấu. Như thế ngoan độc chiêu số, cũng chỉ có Đông Phương Huyền mới nghĩ ra được. Như thế nào đây, có nghĩ là muốn sống mà bắt đầu a. Đông Phương Huyền vì chính mình nghĩ ra cái này tuyệt diệu chiêu số mà dương dương đắc ý. Hắn tự là ưa thích xem trong bọn họ đấu, tự là ưa thích Nam Cung Lưu Vân những. Này cái gọi là huynh đệ vì mạng sống, như cẩu đồng dạng nội đấu. Này sẽ cho hắn mang đến vô số khoái cảm cùng sung sướng. Đông Phương Huyền ra lệnh một tiếng, một thanh chuôi sâm lãnh lạnh kiếm liền phân phát đến bốn người bọn họ trong tay người. Bác Thần Ảnh dẫn đầu tiếp nhận cái này chuôi lạnh kiếm. Ám Dạ Minh do dự xuống, sau đó cũng đi theo tiếp nhận đi. Chương 1837, ngang ngược càn rỡ 11. Lam Tuyển tức giận đến thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, nhưng là tại Bác Thần Ảnh cùng Ám Dạ Minh ánh mắt áp chế xuống, cũng thở phì phì mà tiếp nhận đi. Cuối cùng, lạnh kiếm bị đưa đến Tử Nghiên trước mặt. Tử Nghiên nhìn xem cái này chuôi lạnh kiếm, tâm đề cổ họng thượng. Tốt rồi, hiện tại vũ khí cũng đã cầm trong tay rồi, hiện tại, các ngươi khả dĩ quyết một thắng bại rồi, ha ha ha. Đông Phương Huyền càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, càng nghĩ càng vì chính mình tuyệt diệu chủ ý vô án tán dương. Ra Du Long Bí Cảnh về sau, giờ khắc này, xem như hắn vui vẻ nhất thời khắc rồi, mà ngay cả Lý Giao Giao vì hắn sinh nhi tử đều không có vui vẻ như vậy qua. Thời gian dần dần đi qua, Bác Thần Ảnh mấy cái nắm tay bên trong đích lạnh kiếm, mồ hôi trên trán trâu chậm rãi lăn xuống. Đã nhanh buổi trưa rồi, Nam Cung Lưu Vân hay là không có tới. Một nén nhang thời gian, nếu không quyết đấu, toàn bộ chém giết. Đông Phương Huyền kiên nhẫn là có hạn, hắn không có khả năng lại để cho bọn hắn đem thời gian không hạn chế mà kéo dài xuống dưới. Các ngươi tại chờ cái gì? Không muốn nói cho ta là ở đợi Nam Cung Lưu Vân nha. Ai, các ngươi như thế nào đều không tin? Bổn tọa thật sự nhìn tận mắt hắn chết đi, cái kia máu tươi tựu cùng suối phun giống như đấy, biu biu biu phun ra suốt trên đất, có thể rực rỡ tươi đẹp. Đông Phương Huyền hình dung hoa chân múa tay vui sướng. Ai, các ngươi sẽ không muốn giết ta báo thù à? Bất quá nói như vậy, các ngươi bốn người, không ai khả dĩ sống sót nha. Các thiếu niên, làm việc không muốn xúc động như vậy mà. Đông Phương Huyền cười hì hì nói. Lúc này, hắn tựu là vương giả, hắn muốn cười tựu cười, muốn chửi thì chửi. Muốn cho bọn hắn đi chết đi, bọn hắn cũng chỉ có thể đi chết đi. Cái này là thực lực vi tôn thế giới. Giết Đông Phương Huyền, Bác Thần Ảnh trong nội tâm chậm rãi lắc đầu, phủ định cái chủ ý này. Tuy nhiên, hắn muốn làm nhất đúng là giết chết Đông Phương Huyền, nhưng là rất hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì, tại đây dùng thực lực của hắn mạnh nhất, cũng không quá đáng là vừa nhập thống lĩnh giai, Tử Nghiên thập giai đỉnh phong, Ám Dạ Minh cùng Lam Tuyển bất quá cửu giai. Thực lực kém quá nhiều, như vậy hiện tại biện pháp duy nhất là được, lại để cho hắn một người trong người sống sót. Lúc này, Bác Thần Ảnh, Ám Dạ Minh, Lam Tuyển ba người lại âm thầm chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn giơ lên cao cao lạnh kiếm, hướng lồng ngực của mình trong giây lát đâm tới. Lão nhị, cho chúng ta báo thù. Ba đạo thanh âm, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, bong bong thiết cốt. Không muốn, Tử Nhiên lớn tiếng kinh hô, nước mắt càng là cuồn cuộn mà rơi. Tuy nhiên đoán được ý nghĩ của bọn hắn, nhưng là hiện tại được chứng thực, hãy để cho Tử Nhiên khiếp sợ mà nhanh ngất đi thôi. Ba người bọn hắn, vậy mà lựa chọn tự vận phương thức, đem hy vọng sống sót tặng cho nàng. Nhưng là, Tử Nhiên kinh hô hay là đã quá muộn. Ba cái đao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim trung ương nhất. Ba bộ thân ảnh chậm rãi hướng về sau ngược lại đi. Tử Nhiên chỉ tới kịp ôm lấy Bác Thần Ảnh. Không, không, không muốn. Tử Nhiên nước mắt cuồn cuộn mà rơi, khóc đến cơ hồ sụp đổ. Như thế nào khả dĩ như vậy, như thế nào khả dĩ tại nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, bọn hắn tàn nhẫn như vậy mà đem cuối cùng một tia sống hy vọng lưu cho nàng. Gọi nàng về sau như thế nào một mình sống tạm hậu thế. Ngoan, đừng khóc, Bác Thần Ảnh khóe miệng máu tươi chậm rãi chảy ra, nhưng là trên mặt hắn lại mang theo sáng lạn dáng tươi cười, giống nhau lúc trước cái kia cười cười dương quang đều muốn phai màu thiếu niên. Như thế nào khả dĩ như vậy, như thế nào khả dĩ. Tự nhiên cái vô số lần mà tái diễn những lời này. Nhà đầu ngốc, hảo hảo sống sót, thay huynh đệ chúng ta mấy cái. Sống sót, còn có, thực xin lỗi, Bác Thần Ảnh tuy nhiên cười, nhưng là hắn trơn bóng cái trán lại mồ hôi lạnh đầm đìa. Chương 1838, ngang ngược càn rỡ 12. Trái tim bị đao nhọn cắm vào, lại còn có thể kiên trì lấy không có khí tuyệt, cũng chỉ có hắn cường giả như vậy mới có thể làm được. Tự nhiên làm sao có thể đủ không rõ Bác Thần Ảnh mà nói. Hắn là làm cho nàng lại khổ khó hơn nữa, khuất nhục nữa đều muốn sống sót, chờ Nam Cung Lưu Vân trở về, đến lúc đó, tựu là Đông Phương Huyền ngày rỗ. Chết tựu xong hết mọi chuyện rồi, nhưng là còn sống nàng, lại muốn thừa nhận Đông Phương Huyền cùng Lý Giao Giao mọi cách làm nhục. Cho nên hắn cùng nàng nói xin lỗi. Còn có, Bác Thần Ảnh lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn biết nói, có mấy lời nếu không nói, đời này tựu vĩnh viễn không có cơ hội. Còn có, I love you, Bác Thần Ảnh trong giây lát tập trung sở hữu tất cả linh lực. Điên cuồng hét lên ra ba chữ kia. Cái này giấu ở đáy lòng của hắn hồi lâu mà nói. Hắn một mực cũng biết, Tự Nhiên ưa thích hắn, nhưng là hắn lại bởi vì Tự Nhiên công việc ra vẻ không biết, nhưng trên thực tế, đối với Tự Nhiên cái kia vô vọng yêu hắn sớm đã cam tâm tình nguyện buông tha cho, chút bất chi bất giác sớm đã đem tâm rơi mất tại Tự Nhiên trên người. Em cũng yêu anh, em cũng yêu anh, không phải ly khai ta, Bác Thần ngươi đã yêu ta cũng đừng có ly khai ta. Tự Nhiên khóc đến như một bất lực hài tử. Nàng bất trụ mà loạn choạng Bác Thần Ảnh, ý đồ đem nhắm mắt lại hắn dao động tình, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào loạn choạng, Bác Thần Ảnh lại hai mắt nhắm nghiền. Nàng nắm tay của hắn, lại cảm giác không thấy hắn mạch đập. Không, không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Giờ khắc này, Tự Nhiên đầu óc oanh một tiếng muốn nổ tung lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trên thực tế, kết quả như vậy, cũng chấn kinh rồi Đông Phương Huyền. Đông Phương Huyền ngơ ngác mà ngồi ở trên mặt ghế, bị trước mắt tràng cảnh hung hăng khiếp sợ đã đến. Hắn lại để cho mấy người bọn hắn nội đấu, vì cái kia duy nhất cơ hội sinh tồn mà hung hăng nội đấu, hắn muốn chứng minh, tại tử vong trước mặt, cái gọi là huynh đệ nghĩa khí đặc biệt sao đúng là giấy, đặc biệt sao ai giảng nghĩa khí người đó là ngu vờ ca lờ. Nhưng là sự thật lại hung hăng mà quạt hắn một cái tai to quang. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, sẽ phát hiện như thế hí kịch tính biến hóa. Hắn đoán được kết cục, lại hoàn toàn tưởng tượng không đến quá trình. Như vậy kiên định đấy, kiên quyết đấy, chỉnh tề phạt trên đất cầm đao nhọn đâm vào chính mình lồng ngực, liền mày cũng không nhăn một chút. Huynh đệ thành thành, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết. Như vậy kiên quyết chịu chết, thật sự chấn kinh rồi Đông Phương Huyền. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Huyền khó có thể tin đồng thời, lại hung hăng mà ghen ghét lấy Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì hắn có như vậy một đám toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Vì hắn hùng hồn chịu chết mày cũng không nhăn một chút huynh đệ. Nhưng là hắn Đông Phương Huyền, hắn có cái gì huynh đệ? Hắn một thân một mình, liền một cái chi tâm bằng hữu đều không có. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, bỗng nhiên, Đông Phương Huyền đột nhiên đứng người lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Nam Cung Lưu Vân có những huynh đệ này thì sao? Hiện tại không được đầy đủ đều chết hết sao? Không chỉ có huynh đệ của hắn chết rồi, Nam Cung Lưu Vân càng là sớm mà liền chết rồi. Những người này còn chờ mong lấy Nam Cung Lưu Vân hội vì bọn họ báo thù. Nghĩ đến ngược lại là đẹp, đời này, đây tuyệt đối không có khả năng hội chuyện phát sinh rồi. Ngay tại Đông Phương Huyền dương dương đắc ý thời điểm, bỗng nhiên, một hồi thanh tiếng kêu gào xa xa truyền đến. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hai đạo thân ảnh vẫn còn như là cỗ sao chổi chợt lóe lên, rơi xuống mặt đất. Hai người kia không phải người khác, đúng là Đông Phương Huyền cho rằng đã chết đi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc một trước mắt cảnh tượng này, cả kinh thiếu chút nữa quên hô hấp, sau đó khôn cùng phẫn nộ cuồng xông tới. Chương 1839, Lôi Đình một trận chiến một. Tự nhiên, hai mắt đẫm lệ mông lung Tử Nghiên vừa nhìn thấy Tô Lạc, lập tức như ngâm nước người nghe thấy trông thấy phù mộc, không khỏi mà hô to một tiếng. Cứu người quan trọng hơn, Tô Lạc không kịp nhiều lời, tranh thủ thời gian xuất ra lúc trước sư phụ cho cứu mạng đan dược, một tia ý thức mà cho ba người trong miệng nhét xuống dưới. Sau đó, Tô Lạc hai tay nắm ở bắc thần ảnh nơi trái tim trung tâm chủy thủ. Tự nhiên ở bên cạnh thấy nước mắt chảy đầm đìa, lạnh bạt kiếm ra, máu tươi cuồng phun, như vậy thật sự có thể chứ? Tự nhiên đã lo lắng vừa lo lắng, một đôi mắt khẩn trương hề hề mà chằm chằm vào Tô Lạc xem. Lúc này, Tô Lạc không kịp cùng nàng giải thích cái gì, bởi vì hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều rất quan trọng yếu. Có lẽ, chậm trễ một giây, tự là một cái mạng. Tô Lạc tay nắm chặt chuôi kiếm, một tấc mà đem thân kiếm rút. Ra, tốc độ không nhanh, nhưng là rất ổn, không có một tia run rẩy. Theo lạnh bạt kiếm ra, còn chưa chờ máu tươi phun ra, Tô Lạc sớm đã dùng chủy thủ vạch phá cổ tay của nàng. Một đạo máu đỏ tươi rơi tại miệng vết thương, bác thần ảnh cái kia còn chưa chảy ra máu tươi lập tức tự bị chế trụ. Chén ăn cơm vết thương rất lớn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tô Lạc trên cổ tay miệng vết thương, tự nhiên cũng đi theo khép lại. Thấy vậy, Tô Lạc trong nội tâm không khỏi thở dài. May mắn lúc trước đi Mộc Tiên phủ đạt được xích huyết huyền sâm, được cái này một thân huyết dịch, nếu không hôm nay nàng chưa hẳn có thể phải bác thần ảnh. Như thế nào đây, có thể cứu sao, bác thần hắn. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, gần đây Trấn Định Tử Nghiên lộ ra hoang mang lo sợ. Tô Lạc cánh tay tại bác thần ảnh trên người mạch lạc liền chút mấy cái. Mỗi một cái, đều mang theo một tia mấy không thể gặp dòng điện. Tử Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hỗn loạn hoa mắt, rất nhanh, Tô Lạc tự đình chỉ rảnh tay nhanh chóng. Nhân thể hơn 200 huyệt đạo, hơn 1000 A thị huyệt, tại ngắn ngủn vài giây ở trong, bị Tô Lạc chọn cái liền. Tốc độ của nàng nhanh đến hạng gì tình trạng, đây cũng không phải là văn chương có thể viết được rồi. Có mạch đập, Tô Lạc đứng người lên, đem bác thần ảnh giao cho Tử Nghiên. Nhiệm vụ của nàng cũng không nhẹ, bởi vì đằng sau còn có hai cái tươi sống tánh mạng cùng đợi nàng đi cứu. Ám Dạ Minh cùng Lam Tuyển đều cùng nàng từng có giao tình, nàng ưa thích những thiếu niên này, hơn nữa nàng cũng không muốn Nam Cung Lưu Vân sau này nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc cũng đã xuất thủ, lại là máu tươi trị liệu, lại là dòng điện chảy trốn hơn 1000 cái huyệt đạo. Tuy chỉ có ngắn ngủn vài giây đồng hồ, nhưng chính là vì thời gian quá nhanh, cho nên Tô Lạc trên người linh khí cũng tiêu hao quá nhanh. Ám Dạ Minh tổn thương rất nhanh tự xử lý thỏa đáng. Giống như bác thần ảnh, Ám Dạ Minh cũng khôi phục khí tức. Lúc này, cũng chỉ còn lại có Lam Tuyển một cái. Nhưng là hiện tại Tô Lạc rõ ràng tốc độ có một chút chậm. Lúc này nàng trơn bóng trên trán hôn mê rồi một tầng rậm rạp mồ hôi ngưng kết thành châu, cuồn cuộn mà rơi. Sắc mặt của nàng, tái nhợt không có chút máu, rất hiển nhiên linh lực hao tổn quá độ. Theo tử thần trong tay cướp đoạt tánh mạng, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, huống chi Tô Lạc đã liên tục đã đoạt Genia mệnh. Tự nhiên, Tử Nghiên khó xử cực kỳ, một bên lo lắng Tô Lạc, một bên lại lo lắng Lam Tuyển. Vừa rồi một màn kia, mang cho nàng không gì sánh kịp rung động. Nàng khắc sâu ý thức được, huynh đệ ở giữa đồng sanh cộng tử mấy chữ này đích chân lý. Yên tâm, ta không sao. Tô Lạc hướng Tử Nghiên gật gật đầu, sau đó, toàn tâm toàn ý mà đi cứu Lam Tuyển. Bởi vì thời gian kéo trường chút ít, cho nên Lam Tuyển là ba người chính giữa theo chậm chế cứu chữa gian nan nhất. Tại Tô Lạc tiếp xúc đến Lam Tuyển thân thể thời điểm, trong cơ thể hắn hồn phách đã hỗn loạn bỏ trốn.